Thiên tác giả Lão Thiên người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 61 thành vị thanh. Trưởng môn sư vì sao khi tiến vào trong động người không nói với chúng đệ tử là ở trong đó lại tồn tại mấy lão quái mạnh khủng khiếp đến vậy, suýt chút nữa là đám đệ tử yếu nhược này đều bỏ mạng hết ở trong cái động đó. May là có tiểu bạch đệ đệ của Vũ Thiên, nếu không đám đệ tử đã không còn mạng mà ra khỏi động. Hoàng Phong thẳng thừng mà nhìn Lý Dương trưởng môn mà trách móc, khiến cho đám trưởng lão với Lý Dương trưởng môn sắc mặt đều khác. Đám lão giả bọn họ cũng đã được Hoa Lữ với Hàn Trung nói cho biết chút ít trong Huyền Lang động đã gặp phải. Tam tộc tộc trưởng của thú tộc cùng với lão tổ lang tộc các ngươi đã thật sự gặp. Tây môn tử trưởng lão vẫn có chút không tin với lời nói của hai người Hoa Lữ với Hàn Trung nên liền nhìn Tống Tân đệ tử chân truyền của lão mà hỏi. Tống Tân chỉ gật đầu im lặng. Tiêu Ngọc vẻ mặt nghĩ gì đó mà hướng Viên Lăng trưởng lão nói. Hằng Ngư đáng lẽ sẽ không chết nhưng đã bị lão tộc trưởng nhện tộc ra tay sát hại. Trưởng môn bọn chúng lại phá bỏ giao ước với chúng ta. Viên Lăng vẻ mặt hơi thay đổi mà tức giận mắng. Lý Dương trầm mặt không đồng ý nói, cái giao ước đã cũ rích với lại đó là giao ước với lang tộc mà không phải là nhị tộc còn lại, nhưng chắc gì chúng còn nhớ mà bỏ. Nhưng rồi lắc đầu nhìn tám người đứng lặng thinh hỏi. Các ngươi còn gặp chuyện gì trong đó nữa không? Phương Nguyệt vẫn nhìn quanh tám người, chỉ là không thấy bóng dáng một tiểu thú và thiếu niên còn lại đâu, tuy có hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ im lặng. Khi nghe Lý Dương trưởng môn nói thì có chút nhớ tới Huyền Quy lão tổ mà nói. Đệ tử còn gặp Huyền Quy lão tổ. Huyền Quy lão tổ. Lý Dương trưởng môn cùng năm vị trưởng lão nhìn nhau mà không có giấu được sự kinh sợ lẫn kinh ngạc vì bất ngờ. Chỉ có Diệp trưởng lão là không tỏ bất cứ ý gì, lão vẫn đợi Vũ Thiên tới mà không thấy đâu, tuy có chút không hiểu tại sao nhưng cũng biết đây là lúc không phải hỏi. Lý Dương trưởng môn thở dài, trong lòng lão cũng phủ đầy sự khó hiểu vì ngay cả lão cũng không ngờ trong Huyền Lang động ngoài đám tộc trưởng mạnh khủng khiếp ra còn tồn tại lão tổ của chúng, việc này nằm ngoài những gì lão biết. Làm sao các ngươi lại thoát khỏi móng vuốt của mấy lão quái đó được? Tây môn tử trầm ngâm lên tiếng. Đó là do tiểu bạch của Vũ Thiên. Nếu không có nó chỉ sợ đám đệ tử cũng đã không được lão tổ lang tộc cứu thoát khỏi tên quái vật tộc trưởng nhện tộc. Lý Dương trưởng môn với đám trưởng lão ánh mắt đều lóe lên chút nghi hoặc khi Tống Tân nói lại nhớ lại hình dáng của tiểu bạch mà không biết nên nói gì, cũng không nghĩ nó lại được mấy lão quái đó để ý như vậy. Dường như lão tổ lang tộc còn nói gì đó với nó. Tiêu Ngọc tỏ vẻ nhắc nhở điều mà Tống Tân bỏ sót. Lý Dương trưởng môn sắc mặt liền hiện lên chút kinh nghi cùng đám trưởng lão, trong lòng Lý Dương trưởng môn lại thầm than Huyền Lang động rắc rối thật a. Được rồi, Chu Cam Quả với Lữ Tình Thủ có lấy được chút nào không? Lý Dương trưởng môn ánh mắt nhìn tám người mà hỏi vấn đề chính thứ mà đám lão đang cần. Nhưng ánh mắt bảy đệ tử còn lại đều hướng Phương Nguyệt. Lý Dương trưởng môn với đám trưởng lão thấy ánh mắt đám đệ tử chân truyền đều nhìn Phương Nguyệt thì ngạc nhiên. Còn Phương Nguyệt gật đầu nhưng lại khó xử vì không biết nên để đâu thảo dược đệ tử giữ nhưng không biết nên để đâu cho hợp. Lý Dương trưởng môn cũng đã liền gật đầu rồi chỉ chạm nhẹ vào giới chỉ ngay ngón tay, liền trước mặt Phương Nguyệt đã xuất hiện hai tấm kính xanh nhỏ nằm thẳng giống như hình thành từ một nguyên lực. Phương Nguyệt chỉ hướng giới chỉ tới một tấm kính thì Chu Cam Quả đã hiện ra, rồi lại hướng tới tấm bên phải mà Lữ Tình Thủ đã dần hiện ra ngày một dần, khiến cho Lý Dương trưởng môn phải nới rộng liên tục. Khi mà bốn chục hơn đã hết thì đám trưởng lão với Lý Dương phải mở to mắt mà nhìn Lữ Tình Thủ vì không dám tin đám đệ tử lần này lại hái được nhiều Lữ Tình Thủ như vậy. Lữ Tình Thủ hình dáng là như vậy sao? Nhưng sao lần này lại hái được nhiều như vậy? Vạn Bách trưởng lão nhìn Lữ Tình Thủ kinh ngạc lên tiếng. Có lẽ đây là lần đầu tiên lão thấy Lữ Tình Thủ. Lý Dương trưởng môn lại nhìn đám đệ tử gật đầu coi như đã không phụ lòng kỳ vọng như những lần tiến vào huyền lang động trước. Lý Dương trưởng môn chỉ thu chu cam quả với Lữ Tình Thụ vào trong giới chỉ rồi hướng Diệp lão vẫn im lặng này giờ nói. Diệp lão người đang lo lắng cho nó sao, có lẽ huyền lang động đã truyền tống nó với tiểu bạch tới thành vị thanh. Lý Dương, ta sợ tên Vũ Thiên Cù lần đó sẽ không biết đường về môn phái. Diệp trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt. Lý Dương trưởng môn trong lòng thì lại tấm tắc thấy lạ không hiểu vì sao huyền lang động lần này lại truyền tống đệ tử tới nơi xa như vậy. Với lại lời Diệp lão nói chắc cũng không sai khiến lão hơi khó xử. Trưởng môn, Diệp lão để cho Tống Tân tới thành vị thanh tìm hắn vậy. Không phải chúng ta cũng cần hỏi tiểu bạch một vài điều nữa sao? Tây môn tử trưởng lão hung Diệp lão. Lý Dương trưởng môn rồi nhìn Tống Tân khi nghe nhắc tới mình thì vẻ mặt có chút thay đổi vì không nghĩ chỉ mới chui ra khỏi cái động đầy nguy hiểm giờ lại phải tới cái thành ồn ào như cái chợ nữa. Tống Tân vậy ngươi đi tới thành vị thanh tìm Vũ Thiên đưa hắn về đây sẵn tiện xem nơi đó có gì thay đổi không cũng xếp một vài cửa hiệu của thanh phong phái chúng ta xem thế nào. Lý Dương trưởng môn gật đầu nhìn Tống Tân lên tiếng vì lão nhận thấy lời nói của Viên Lăng cũng đúng với lại Tống Tân cũng hay ra khỏi sơn môn nên hắn cũng biết đường tới thành vị thanh để hắn đi là thích hợp nhất. Vâng trưởng môn đệ tử đi trước Tống Tân nhìn sắc trời đã tối nhưng cũng không để ý mà liền nhanh chóng rời khỏi nơi này mà hướng ra ngoài môn phái rời đi. Tống Tân vừa dứt lời liền đi thẳng hướng đại điện mà tiến thẳng ra ngoài sơn môn mà không quay lại viên của mình. Được rồi các ngươi quay về viên của mình. Đợi Vũ Thiên cùng Tống Tân trở về môn phái ta sẽ triệu tập các ngươi tới binh khí phủ để các ngươi tự tìm vũ khí thích hợp hình. Lý Dương trưởng môn lại hướng đám trưởng lão rồi im lặng rời đi chỉ để lại một câu nói. Chúng ta tới đại điện các vị trưởng lão huyền lang động thật rắc rối không biết 10 năm sau phải làm sao đây. Tất cả đều nhanh chóng rời khỏi nơi này chỉ còn lại tam nữ cùng Hoàng Phong còn có thêm Lam Nguyệt trưởng lão. Diệp lão cũng nhìn về nơi xa xăm mà im lặng rời khỏi nơi này không tiếng động không biết người có tới đại điện hay là về lại dược viên. Tiêu Ngọc ánh mắt trước khi quay lại viên của mình còn nhìn Phương Nguyệt hơi lạ ý tứ rồi nhìn hai sư tỷ của nàng mà hiện lên chút gì sắc. Muốn đi thì cứ đi không cần phải do dự như vậy. Lam Nguyệt trưởng lão thở dài nhìn Phương Nguyệt đang phân vân chần chừ không quyết định thì lại lên tiếng nhắc nhở rồi lặn mất vào trong đại điện nơi này chỉ còn tam nữ. Phương Nguyệt lặng im một lúc ánh mắt nhìn bầu trời đêm mà sáng tỏ rồi lại bất chợt mở miệng nói trong lặng thinh với nhị nữ vẫn còn đang đứng ở nơi này. Hiểu tỷ, Tuyết tỷ muội đi tìm tiểu bạch hai tỷ về biệt viện trước vậy. Phương Nguyệt dứt lời đã lướt đi như gió đạp trên đại điện mà bay trên không trung theo hướng của Tống Tân mà rời khỏi thanh phong phái hướng tới thành vị thanh để lại nhị nữ nhìn nhau không biết nói gì. Ngự không pháp. Nó đã học được pháp ngự không như vậy đã đạt đến cảnh giới tượng. Nó đã ngừng lại hơn 5 năm không nghĩ chỉ từ trong huyền lang động tiến ra đã tiến cảnh. Từ trong đại điện nơi lối vào ánh mắt cùng giọng nói của Lam Nguyệt trưởng lão đã vang lên nhỏ nhẹ mà thầm than khi mà phía trong vẫn còn rôm rả tiếng nói của đám trưởng lão. Lam Nguyệt tiểu nữ ngươi đang định dép đôi cho hai đứa nó sao? Diệp lão từ đâu đã đứng cạnh Lam Nguyệt trưởng lão mà nhìn Phương Nguyệt đã khuất dần trên không trung trong màn đêm u tối mà nói. Không Diệp lão. Ta chỉ muốn nó nhìn thấy thế giới bên ngoài như thế nào thôi. Từ khi nó được 3 tuổi ta đã đưa nó về sơn môn nó vẫn chưa bao giờ ra khỏi biệt viện. Lam Nguyệt lão đây biết ngươi đang giấu nó cái gì đó. Diệp trưởng lão lặng lẽ nói rồi tiến vào trong để lại Lam Nguyệt với sự chấn động ánh mắt như run lên kinh sợ nhìn bóng lưng già nua của Diệp lão. Chỉ là nàng đã lắc đầu mà cũng tiến vào trong đại điện nơi đám trưởng lão đang cất lời oan oát. Ngay lối tiến vào thanh phong phái nơi này con đường mòn phủ đầy đá lẻ tẻ hai bên là những bóng cây phủ kín có một tảng đá khá lớn đặt bên trái từ trong thanh phong phái tiến ra.

Phiêu Hải Liêm nhìn Vũ Thiên mang bộ đồ của lão cầm tới mà tự nói trong lòng thắc mắc. Có lẽ lão cũng không phải là một kẻ cứng nhắc, nhưng ánh mắt vẫn nghi ngờ Vũ Thiên không biết là tên nào. Ánh mắt đánh giá hắn rồi lại lên tiếng tiếp. Đây là Suối Vân Phục do làng Điền Xuyên kết thành, giá thành của nó rất là mắc. Gia tộc ta đã tốn tới 1 vạn nguyên thạch để mua nó, số lượng của nó cũng chỉ có vài bộ mà thôi. Phiêu Vân Lan nghe Phiêu Hải Liêm nói thì vẻ mặt hơi thay đổi. Nàng lại nhìn Vũ Thiên có chút khác lạ khi thấy ánh mắt kinh ngạc của hắn có vẻ không biết gì. Vũ Thiên nghe Liêm Thúc nói thì chỉ nhìn bộ đồ mình mặc có chút kinh ngạc, nhưng ánh mắt lại có chút khó hiểu vì hắn cảm thấy bộ đồ này không có gì đặc biệt ngoài việc che chắn cơ thể hắn. Hắn cũng không biết nó còn có tác dụng gì khác. Hắn chỉ thấy bộ cẩm phục này cũng không khác gì mấy của Phiêu Hải Liêm, chỉ thay đổi màu sắc và đường nét trang trí có vẻ là kiểu dáng thay đổi. Nhưng khi nghe tới 2 chữ nguyên thạch khiến Vũ Thiên lại bất chợt sờ cho tay vào trong túi trữ vật của hắn đã để vào trong túi quần của bộ y phục này. Áo bào cũ kỹ của hắn cũng đã được để ở trong túi trữ vật. Hắn quét một vòng tay kiểm tra trong túi trữ vật của mình nhưng lại không hề có 1 viên nguyên thạch nào. Hắn lại lục lọi thêm nữa nhưng cũng không có gì ngoài 2 cái ngọc giản được để trong cùng áo bào mới để vào, nhưng rất nhanh vẻ mặt hắn lại kinh ngạc vì hắn đang nắm lấy một cái gì đó nằm trong túi trữ vật của hắn từ lúc nào. Vũ Thiên đã rút tay ra khỏi túi trữ vật mà trầm ngâm vì nghĩ tới nơi đây đều dùng nguyên thạch để trao đổi, nếu thế thì hắn lại không có 1 viên nguyên thạch nào thì làm sao mà tìm hiểu nơi này để tìm đường quay lại môn phái chứ. Được rồi Lan Nhi, con nên thay bộ đồ khác đi, trong con ăn vẫn như vậy không tiện đi tới bảo cẩm đường được. Phiêu Hải Liêm liền tiến ra ngoài căn phòng mà rẽ trái, khi vừa dứt lời có vẻ lão đang gấp cũng không để ý tới Vũ Thiên mà hỏi nữa. Vũ Thiên cũng liền tiến theo lão ra phía ngoài căn phòng của Phiêu Vân Lan liền yên tĩnh một lúc. Nhưng cũng rất nhanh nàng đã tiến ra, cùng đó là tiếng của Tiểu Bạch ngơ ngác vang lên. Lan tỉ tỉ. Tỷ lại kín đáo hơn rồi. 2 chữ đại. Tiểu Bạch, Vũ Thiên huyên cùng ta tới bảo cẩm đường có được không, rời rời đi cũng không muộn. Phiêu Vân Lan tái mặt nhìn Tiểu Bạch gọi to khiến nó giật mình ngậm miệng hổ lại đơ mặt, lại thấy ánh mắt Phiêu Vân Lan chuyển hướng nhìn Vũ Thiên mà nói. Phiêu Hải Liêm thì vẻ mặt hơi kinh ngạc khi nghe thấy Tiểu Bạch mở miệng, nhưng rồi lại cũng không để ý nữa vì lão cũng đã từng gặp tiểu thú biết nói như vậy, nhưng lại vừa bước đi vừa nói. Vân Lan, ta nghe được tin tức lần này trong thành, Nguyễn gia gia tộc sẽ tổ chức đấu giá. Nhị thúc, người có quá nghiêm trọng không? Nguyễn gia cũng đã đấu giá rất nhiều lần đâu, chỉ riêng lần này. Phiêu Vân Lan có chút nghi hoặc bước sau Phiêu Hải Liêm mà hỏi. Ánh mắt Vũ Thiên nhìn quanh lối hắn đang bước theo sau 2 người mà ngạc nhiên nhìn những bức tường 2 bên đều được gắn 1 viên đá phát ra thứ ánh sáng vàng. Nhưng những viên đá này đều cách nhau một khoảng, cho nên liền ngạc nhiên mà hỏi Phiêu Vân Lan. Phiêu Vân Lan chỉ ngoái đầu nhìn hắn mà giải thích rồi lại nhìn Phiêu Hải Liêm đợi nhị thúc cho nàng biết trong lần đấu giá này có gì mà đặc biệt. Chúng là đá phát sáng. Loại mà huyên đang thấy là đá vàng quang. Trong phòng ta cũng gắn 4 viên đá cu an quang. Huyên không thấy sao? Nó chỉ dùng để phát sáng vào buổi tối mà thôi, rất hữu ích đối với những người dân trong thành chúng ta. Vũ Thiên lại nhớ lại lúc trong phòng Phiêu Vân Lan hắn cũng thấy 4 viên gắn xung quanh 4 bức tường, nhưng hắn lại không ngờ là chúng chính là những viên đá đã chiếu sáng khắp căn phòng. Bây giờ nhìn lối đi này cứ cách một khoảng được gắn 1 viên mới ngạc nhiên hỏi. Những viên đá được gắn trên những bức tường này rất nhỏ, chỉ bằng 1 viên gạch trẻ đôi, nhưng lại phát ra thứ ánh sáng vàng như những bóng điện. Phiêu Hải Liêm không để ý tới vẻ mặt hiếu kỳ của Vũ Thiên đang phía sau nhìn ngó lung tung khi nhìn những viên đá vàng quang mà nhìn Phiêu Vân Lan nói, trong lòng lão lại có chút mong chờ. Lần đấu giá này còn xuất hiện một loại vật phẩm đủ khiến cho thành chúng ta phải điên cuồng vì nó, đó là một giọt nhị thiên tuyền. tác dụng của nó chắc con cũng đã biết. Nghịch Thiên Tuyền. Phiêu Vân Lan vẻ mặt thay đổi như không tin mà nói nhỏ ba chữ khi nghe Phiêu Hải Liêm nói. Nhưng rồi trong mắt lại hơi thất vọng mà nói nhỏ. Nhị thúc chỉ sợ gia tộc chúng ta khó mà. Phiêu Hải Liêm gật đầu khi mà Phiêu Vân Lan chưa nói hết lời mà đã nói tiếp thay. Nhị thúc cũng không biết nó là loại nào trong Nghịch Thiên Tuyền. Với lại số lượng chỉ có một giọt. Chỉ sợ gia tộc chúng ta khó mà tranh được. Vũ Thiên thì khó hiểu không biết hai người đang nói gì cho nên chỉ biết im lặng mà nghe cùng Tiểu Bạch đi theo phía sau hai người khi tới trước một lối cầu thang tiếp theo dẫn xuống tầng dưới. Hắn chỉ nghe thấy Phiêu Hải Liêm thở dài mà nói. Canh tám là đấu giá sẽ bắt đầu, chúng ta cũng phải nhanh tới. Thiên tác giả lão thiên người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 65 lời hứa với Phiêu Vân Lan. Ba người cứ thế mà tiến xuống từng lối cầu thang tiến xuống tầng dưới trong im lặng. Nhưng Tiểu Bạch lại không có được sự kiên nhẫn như vậy khi nó đã ngáp ngắn ngáp dài khi thấy ánh sáng vàng từ đá vàng quang phả vào mặt. Thiên ca để thấy lão rẽ liên tục và xuống các bậc thang liên tục mà vẫn chưa rời khỏi cái nơi này sao? Tiểu Bạch ở trên vai Vũ Thiên vé sát hắn mà nói nhỏ như thều thào. Vũ Thiên chỉ biết lắc đầu với nó tiếp tục đi sau hai người Phiêu Vân Lan. Phiêu Hải Liêm khi mà ba người lại đứng trước một lối cầu thang tiếp tục bước xuống các bậc thang xuống tầng dưới. Hắn lại nhớ lại những cầu thang đã bước xuống các tầng dưới cũng đã khoảng 6 cái cầu thang đi xuống như thế đây có lẽ là cái thứ 7 nhưng lần này có vẻ tầng dưới lại phát ra tiếng nói cười chỉ là lần này có vẻ ở dưới lại có tiếng nói phát ra nhưng dường như lại hướng về phía Phiêu Hải Liêm mà gật đầu chào có vài người lại nói nhỏ. Nhị gia chủ. Phiêu Hải Liêm chỉ hướng những người đó gật đầu nhưng vẫn tiếp tục tiến hướng ra phía ngoài cánh cửa gỗ. Nơi mà Vũ Thiên đang bước xuống chính là tầng trệt của tòa biệt thự. Hắn vẫn tiến theo sau Phiêu Hải Liêm. Phiêu Vân Lan tiến ra phía ngoài tòa biệt thự này nhưng vẫn kịp nhìn quanh một lượt hắn cũng nhìn ra chắc đây là tầng cuối cùng hắn bước xuống chắc có lẽ không còn phải tiến bước xuống nữa. Tầng này cũng là tầng trệt của tòa biệt thự này có lẽ nó rộng gấp đôi gấp ba căn phòng của Phiêu Vân Lan ở tầng trên. Tầng trệt này được bày biệt rất nhiều thứ đều mới toan và sáng tinh xíp xung quanh tầng trệt này bàn ghế tủ kệ có lẽ đủ thứ chẳng thể kể hết nhưng đa số làm bằng gỗ nhưng những tiếng nói bàn tán đã ập vào tai hắn vang lên từ những người vừa mới chào hỏi Phiêu Hải Liêm tuy bọn họ nói nhỏ nhưng cũng có một vài người nói to cho nên ba người cùng Tiểu Bạch đều nghe rõ. Thiếu niên đó là ai vậy sao lại đi cùng với tiểu thư và nhị gia chủ? Trong hắn cũng không phải là người trong gia tộc. Chắc hắn là người yêu mới của tiểu thư. Ngươi không nghe nói gì sao gia chủ đã đính hôn với Ngưu gia rồi, giờ chỉ còn hẹn ngày để đưa tiểu thư về bên đó. Đính hôn chẳng lẽ với cái tên nhị thiếu gia của Ngưu gia sao? Thật tội cho tiểu thư. Tiểu Bạch để có nghe thấy gì không? Vũ Thiên nhìn Phiêu Vân Lan vẫn đi trước mình sắp tiến ra ngoài tòa biệt thự thì đã đứng khựng lại mà không hề bước tới cạnh Phiêu Hải Liêm. Hắn còn thấy bàn tay Phiêu Vân Lan đã nắm chặt lại thì hơi kinh ngạc không hiểu nàng bị làm sao nhưng hắn cũng đứng khựng lại phía sau nàng mà quay mặt hỏi nhỏ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lắc đầu cũng nói nhỏ với Vũ Thiên để nghe thấy nhưng chẳng hiểu rồi im lặng cùng Vũ Thiên nhìn Phiêu Vân Lan vẻ mặt đã nhợt nhạt thất sắc giọng run run hỏi Phiêu Hải Liêm. Nhị thúc những gì đám gia nhân đó nói là đúng sao? Sắc mặt Phiêu Hải Liêm hơi thay đổi nhưng vẫn gật đầu thay cho câu trả lời. Phiêu Vân Lan vẻ mặt như ngơ ngác không tin sao lại như vậy. Việc này là do con quyết định sao cha con lại quyết định giúp con. Tài chính của gia tộc đang cạn dần kéo theo mọi thứ đều suy yếu với lại Phiêu gia chúng ta lại không có một ai là tu nguyên giả cho nên sớm muộn gì cũng sẽ bị một gia tộc khác thay thế cho nên cha con mới nhận lời đề nghị của Ngưu gia. Phiêu Hải Liêm trầm giọng, có lẽ lão không định nói nhưng rồi cuối cùng vẫn lên tiếng giải thích cho nàng hiểu, nhưng khi quay đầu nhìn thấy Phiêu Vân Lan vẫn vậy thì lắc đầu an ủi. Vân Lan con cũng đừng lo lắng, nếu lần này chúng ta đấu giá được Nhịp Thiên Tuyền, đến lúc đó con sẽ trở thành một tu nguyên giả thì sẽ không cần phải lấy tên đó nữa, có khi con còn được một môn phái tu nguyên nào đó nhận làm đệ tử. Phiêu Vân Lan nghe vậy tuy có chút mừng rỡ nhưng lại không hy vọng nhiều, nàng vẫn thẫn thờ đứng yên. Những gia nhân mà nàng gọi đã ở rất xa nơi ba người đang đứng. Phiêu Hải Liêm dứt lời chỉ lặng lẽ bước ra khỏi cửa phía ngoài mà dặn dò một tên gia nhân nam cái gì đó ở phía ngoài. Rồi lão chỉ lặng im phía ngoài cửa đứng đợi. Vũ Thiên nhìn Phiêu Hải Liêm đang đứng ngoài cánh cửa chính tiến vào trong tòa biệt thự đang đợi gì đó, rồi nhìn Phiêu Vân Lan đang thẫn thờ mà không hiểu nàng đang bị gì, nhưng lại tiến tới gần nàng hỏi một câu khác. Cô không sao chứ, không định đi Bảo Cẩm Đường sao? Phiêu Vân Lan vẻ mặt vẫn nhợt nhạt như không còn chút huyết nhìn hắn mà nắm chặt tay hắn. Khiến Vũ Thiên hơi bất ngờ nhìn nàng. Tiểu Bạch mắt trợn trừng nhìn nhưng không nói, chỉ im lặng nhìn Phiêu Vân Lan, ánh mắt nhìn Vũ Thiên hỏi. Vũ Thiên, sao huyên lại xuất hiện ở trong phòng ta? Ta từ trong đồng ra không phải đã nói với cô rồi sao? Huyên đang lừa ta sao? Trong phòng ta làm gì có cái động nào để huyên chui ra? Nhưng không sao, chỉ cần huyên hứa với ta một điều như vậy là đủ rồi. Vũ Thiên nghe nàng nói mà có chút ngạc nhiên lẫn khó hiểu, khiến hắn kinh ngạc ngỡ ra nhưng cũng chỉ gật đầu cho qua, vì hắn cũng biết hắn chẳng có gì để hứa với nàng. Được, ta hứa với cô nhưng nó phải nằm trong khả năng của ta, không biết cô muốn ta hứa điều gì. Phiêu Vân Lan vẻ mặt mừng rỡ nhưng nàng cũng không hề nghĩ Vũ Thiên lại đồng ý dễ dàng như vậy, khiến nàng hơi bất ngờ. Nhất thời cũng không hiểu mình muốn hắn hứa điều gì, nhưng cũng đủ khiến nàng không để ý tới chuyện Phiêu Hải Liêm đã nói. Bây giờ ta chưa nghĩ ra, đợi khi nào ta nghĩ ra sẽ nói với huyên như vậy có được không? Phiêu Vân Lan đã bỏ tay hắn bước ra ngoài nơi Phiêu Hải Liêm vẫn đang đợi, để lại Vũ Thiên nhìn Tiểu Bạch. Mà một người một thú ngẩn ra, nhưng rồi hắn cũng lắc đầu tiến ra phía ngoài. Màn đêm bao quanh nên Phiêu ra phía ngoài tòa biệt thự, xung quanh trên những cành cây hay trước lối vào là những cánh cửa gỗ cực kỳ đẹp mắt, được chạm chỗ những hoa văn hình ảnh khác nhau, còn được gắn những viên đá phát sáng tỏa ra một vài ánh sáng khác nhau. Vũ Thiên vừa tiến ra đứng cạnh hai người thì cũng là vừa lúc từ bên phải đã lù lù xuất hiện một con thú to xác gấp gấp hai hắn. Con thú này có bộ lông dài rậm nâu đỏ, ngà dài và cong giữa là vòi dài, một chỗ lồi phía trước và một chỗ lồi phía sau. Hai chân sau ngắn nên toàn thân đều nghiêng về phía sau, hai chân trước cao nên vai nhô cao. Vũ Thiên cũng nhìn ra nó cũng chỉ là một con thú bình thường mà không phải là thú tu giống như Phiêu Vân Lan. Phiêu Hải Liêm đều là dân giả mà không phải là tu nguyên giả. Nhưng khi con thú to xác đã tới gần hắn thì Vũ Thiên mới nhìn ra nó đang kéo một cỗ xe. Cỗ xe này có hai bánh xe được làm từ sắt. Trên gắn một cái không có hai cái ô nhỏ hai bên giống như là cửa sổ để nhìn từ trong ra. Phía trong còn được gắn rèm che xung quanh. Trên đỉnh không sắt phẳng lì chỉ hơi nhô ra. Hai bên hông cỗ xe dưới hai cái ô nhỏ còn được khắc hai chữ Phiêu. Mặt trước cỗ xe cũng chính là lối vào trong không sắt, là một đế ngồi bằng sắt cùng bốn thanh sắt tròn nối liền vào hai đầu sợi dây xanh chân sau với hai đầu sợi dây xanh chân trước bằng những sợi dây xanh cứng chắc nối quanh bốn chân to lớn mà khỏe của con thú to xác dùng để kéo cỗ xe này. Con thú to xác này có vẻ đang nhìn Vũ Thiên, nhưng đặc biệt nó đang nhìn Tiểu Bạch trên vai hắn mà miệng há to hiện ra những hàm răng dài cong quặp vào trong. Tiểu Bạch cũng đang nhìn nó, hai thú nhìn nhau khiến Vũ Thiên cũng há miệng mà nhìn hai thú khó hiểu, không biết bọn chúng đang trao đổi hay tâm sự gì. Nhị gia chủ, tiểu thú hai người cho gọi lão phu. Từ trên đế ngồi một lão trung niên y phục đơn giản có một chữ phiêu, có lẽ là phu xe điều khiển cỗ xe con thú to xác này đã bước xuống cúi chào hai người Phiêu Hải Liêm. Phiêu Vân Lan. Phiêu Hải Liêm gật đầu rồi nhìn Vũ Thiên. Phiêu Vân Lan lên xe dứt lời, Phiêu Hải Liêm liền tiến lên chui vào trong không sắt yên vị ngồi trong. Phiêu Vân Lan nhìn Vũ Thiên rồi tiến lên vào theo. Vũ Thiên gật đầu vào theo cùng giọng nói của Tiểu Bạch vang lên khiến hắn ngạc nhiên có chút không tin. Thiên ca, nó tên là Mơ A, Mơ U, Tê Thú. Vũ Thiên trợn mắt nhìn Tiểu Bạch rồi nhìn con thú to xác Tiểu Bạch gọi là Mơ A, Mơ U, Tê Thú với ánh mắt nghi ngờ tuy vẫn tiến vào trong. Tiểu Bạch để nói chuyện được với nó sao? Mà biết nó tên là Mơ A, Mơ U, Tê Thú. Tiểu Bạch trên vai Vũ Thiên gật gật đầu chỉ nhìn Mơ A, Mơ U, Tê Thú rồi ngoái đầu nhìn hắn. Nó nói huyên mau lên xe nếu không sẽ cho huyên đi bộ theo sau nó. Vũ Thiên ngẩn ra nhưng cũng đã tiến vào trong ngồi cùng bên phải Phiêu Hải Liêm, chỉ còn lại vẻ kinh ngạc tột độ của phu xe khi thấy Tiểu Bạch nói chuyện rồi lại còn biết dược tên của con thú to xác này. Phía trong cỗ xe cũng rất rộng, có thể ngồi được 5-6 người. Phiêu Hải Liêm đang ngồi chính giữa, lão lại hỏi nhỏ Vũ Thiên đang ngồi bên phải mình, ngươi cũng định tới Bảo Cẩm Đường sao? Vũ Thiên bị hỏi bất ngờ nhưng cũng gật đầu mặt dày mà đi nhờ hai người tới Bảo Cẩm Đường, vì hắn cũng dự định tới đó đấu giá một vật phẩm, tuy nhiên vẫn chưa nói cho hai người biết. Phiêu Hải Liêm không hỏi thêm mà hướng phu xe phía ngoài. Ngươi A, Mơ U, Tê Thú tiến tới Bảo Cẩm Đường. Vâng nhị gia chủ. Lão phu xe phía ngoài liền thúc dây nối sợi dây quấn quanh hai chân trước Mơ A, Mơ U, Tê Thú mà điều khiển nó hướng về phía trước rồi rẽ vào đường lớn vắng lặng, chỉ có ánh sáng vàng từ những viên đá vàng quang phát ra trong xe, chỉ vang lên tiếng nói của Phiêu Hải Liêm canh 7 rồi tới đó canh 8 vừa lúc xong rồi liền im lặng. Tuy thân hình to lớn nhưng Mơ A, Mơ U, Tê Thú vẫn chỉ phát ra một vài tiếng động nhỏ. Cố xe Mơ A, Mơ U, Tê Thú cứ thế tiến tới Bảo Cẩm Đường. Thiên tác giả lão thiên người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 66 phiêu ra phiêu hàm. Phía tây thành Vị Thanh, khoảng cách xa xôi, tại một ngã tư đường, hướng thẳng từ thành Vị Thanh ra ngã tư này lối đường mòn bên phải đã đứng ba người. Từ lúc nào vẻ mặt ba người đang có chút phân vân vì không biết nên đi đường nào. Nơi này có ba ngã, rẽ đường nào để tới thành Vị Thanh đây? Hoàng Phong không phải huyên nói huyên biết đường sao? Nghệ Tuyết nhìn ba ngã rẽ trước mặt rồi nhìn Hoàng Phong rít lên khiến hắn không khỏi gãi đầu, mà trong lòng cũng không biết nên chọn đường nào để mà trả lời Nghệ Tuyết. Cái này, Hoàng Phong lấy tay gãi đầu, hắn không nghĩ chỉ mới đi được một đoạn thì đã xuất hiện một cái ngã tư, nhưng trong lòng hắn vẫn còn chút nghi ngờ vì theo trí nhớ của hắn thì lúc trước dường như vẫn chưa xuất hiện hai con đường còn lại, vì hắn cũng đã từng theo Tống Tân Sư Huyên tới thành Vị Thanh. Chắc là đi thẳng. Hoàng Phong nghĩ ngợi một chút nhưng cũng không chắc chắn, chỉ là hắn không muốn Nghệ Tuyết Phù Hiểu đợi thêm đành nhắm đại hướng thẳng con đường mà chọn. Hoàng Phong chỉ là chắc thôi sao, lỡ đi lạc thì phải làm sao? Tuyết muội, thằng chúng ta dường như có một đoàn nào đó đang tới. Phù Hiểu đột nhiên lên tiếng. Khiến cho Nghệ Tuyết tuy tức giận với Hoàng Phong nhưng hai người cũng ngó qua, nhưng hai người cũng nhìn ra lờ mờ rằng có một đoàn người từ xa đang tới. Đối diện ba người là một đoàn người đang tiến tới gần về phía ba người, đi đầu đoàn là hai nam tử cưỡi trên hai con ngựa. Hai nam tử này cũng đang nhìn chầm chầm về phía ba người, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên lẫn nghi hoặc. Phía sau hai nam tử là hai cỗ xe Mơ A, Mơ U, Tê Thú. một cỗ xe có người dường như là hai người đang quấn quýt lấy nhau, nhưng do xung quanh đã được rèm che phủ nên chỉ nhìn thấy lờ mờ. Còn một cỗ xe thì không, nhưng lại chất đầy hàng phía trong. Phía sau nữa là ba mơ. À. Mơ. U. Tị. Thú chỉ là chúng không hề kéo cỗ xe, mà bây giờ trên lưng hai bên bụng chúng được gắn cái không trên đã chất đầy hàng hóa, đều được đóng kín trong những thùng hộp bằng gỗ mỏng. Xung quanh chính là những nam tử khoảng 40 người đang tháp tùng hai bên, nhưng cũng chỉ có một vài nữ tư trong đoàn. Thiếu ra phía trước có hai nữ một nam, không biết là họ đứng đó làm gì. Nam tử bên trái liền quay đầu ngựa hướng về cỗ xe mơ. À, mơ, u, tị, thú có hai người mà gọi vọng vào trong. Hai nữ sao? Từ trong cỗ xe đang vang lên một giọng nam nhân có chút ngạc nhiên, rồi từ trong lối vào cỗ xe ra có một cái đầu từ trong ngoái cỗ ra ngoài nhìn hướng nam tử vừa mới thông báo, nhưng vì vẫn còn ra nên chưa nhìn rõ. Chỉ khi gần tới gần thì hắn mới nhìn rõ ba người đang đứng đó mà cùng nhìn về hướng bọn họ. Khi càng tới gần càng nhìn rõ nam tử trong cỗ xe được gọi là thiếu gia càng kinh ngạc rung động mãnh liệt. Ánh mắt dường như chỉ dán chặt vào hai nữ tư đang đứng gần nam nhân to cao bên cạnh hai nàng. Chỉ nghe một tiếng sơ. To. E. Tị. Phu xe đang kéo cỗ xe ma mút thú cho vị thiếu gia này đã phải ngạc nhiên, vì thấy thiếu gia đã từ trong cỗ xe mà lao thẳng tới ba người xa lạ đang đứng trước mắt mà không cần lý do gì. Sắc mặt hắn liền cười tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Như hoa sắp nở của hắn trở nên mê đắm nhìn Nghệ Tuyết cùng Phù Hiểu miệng lắp bắp hỏi. Trời đã tối, không biết vì sao hai nàng lại đứng đường như vậy, nếu có điều chi cần giúp thì hãy nói với ta. Đám nam tử hay nữ tư phía sau nam tử này đã có một vài người há miệng có khi thành cười nhưng lại không thành tiếng, nhưng cũng có một vài nữ tư trong đoàn đã lấy tay che miệng, không biết bọn họ đang cười vì câu nói của vị thiếu gia này hay cười vì bộ dáng bây giờ của hắn. Phù Hiểu vẻ mặt hơi thay đổi nhưng lại mỉm cười. Bàn tay nàng đã giữ lấy Nghệ Tuyết, tuy nhiên trong lòng nàng cũng đang mắng tên nam tử đứng trước mặt này. Tên này hỏi một câu thật vô duyên hết sức, ánh mắt nhìn nàng lắc đầu ra hiểu vì trong thấy sự tức giận trên gương mặt Nghệ Tuyết. Hoàng Phong thì không khỏi nhăn mặt, trong vẻ phong trần của hắn cảm thấy câu nói này hơi có vấn đề, nhưng lại không biết là có vấn đề chỗ nào, vì hắn thấy lời nam tử này nói cũng đúng, vì ba người thật sự đang đứng ở ngã tư đường. Ánh mắt Hoàng Phong nhìn nam tử vận đồ quái gì mình trần, chỉ mang độc một chiếc quần trắng ngắn cúng chân trần đang đứng trước mặt ba người mà lạnh giọng. Chúng ta đang cần tới thành vị thanh, không biết vị huyên đài này có thể giúp chúng ta không? Hiểu tỷ sao cách ăn vận của nam tử đáng ghét này và đám người phía sau hắn trong lại quái gì nhỉ, dường như không giống với chúng ta cho lắm. Nghệ Tuyết nhìn tên nam nhân mới xuất hiện trước mặt mình rồi nhìn đoàn người phía sau hắn đã đứng lại đang nhìn ba người. Nàng lại nói nhỏ với Phù Hiểu nhưng cũng không nói to vì cũng không muốn tên đáng ghét trước mặt này nghe thấy. Tại hạ tên Phiêu Hàm. Ngũ thiếu gia của Phiêu gia trong thành vị thanh, nếu như hai nàng cũng tới thành vị thanh thì không bằng để tại hạ dẫn vào. Phiêu Hàm chỉ liếc nhìn Hoàng Phong đúng một lần rồi không để ý tới hắn nữa, chỉ cười tươi nhìn hai người Nghệ Tuyết. Phù Hiểu lên tiếng, ánh mắt có chút mong chờ. Hoàng Phong tức giận ra mặt khi trông thấy vẻ khinh thường của hắn, định bạo nộ mà từ chối, nhưng Phù Hiểu đã gật đầu mỉm cười nhìn tên Phiêu Hàm thiếu gia trước mặt. Nếu thế thì phải đa tạ vì đã làm phiền Phiêu Hàm thiếu gia rồi. Hoàng Phong đành lắc đầu im lặng, bất đắc dĩ bỏ qua. Thiếu gia, y phục của ba vị đây không hợp cho lắm khi vào thành. Thiếu gia, ta thấy người nên mặc thêm đồ, nếu không bị cảm lạnh gia chủ lại trách phạt đám gia nhân thì tội. Nam tử cưỡi ngựa bên trái hướng Phiêu Hàm nói. hắn cũng không ngăn ba người xa lạ này nhập đoàn, nhưng lại nhắc nhở Phiêu Hàm một chút, khiến cho Phiêu Hàm bừng tỉnh, có lẽ vì mải mê nhìn hai nữ mà quên đi trên thân hắn chỉ còn mỗi chiếc quần trắng ngắn cũng khi đã biết, khiến mặt dày của Phiêu Hàm cũng phải thay đổi rồi. Nhìn y phục hai nữ tư có vẻ thật không hợp khi vào thành nên liền ho khan. Như Hương nàng mau giúp ta tìm ba bộ đồ nữ rồi đưa giúp ta cho ba vị khách đây thay. Vâng thưa thiếu gia. Từ trong cố xe mơ a mơ u tị thú mà Phiêu Hàm đã tiến ra đã vang lên giọng nói, một thiếu nữ sẽ bước từ trong tiến về ba người Nghệ Tuyết. Ba vị đi theo tiểu nữ. Ánh mắt của thiếu nữ Như Hương nhìn Phiêu Hàm chỉ thấy hắn gật đầu rồi nhìn ba người Nghệ Tuyết, giọng có chút rụt rè cất lời. Hoàng Phong tuy có khó chịu khi nghe thấy lời từ Phiêu Hàm thốt ra ba bộ đồ nữ không khỏi trợn lên, nhưng rồi lại kìm nén mà ánh mắt mở to hết cỡ nhìn bộ váy hồng không quá mỏng manh của thiếu nữ Như Hương, làm ra bộ mắt háo sắc nhìn nàng. Phù hiểu. Nghệ Tuyết không khỏi nhìn nhau khi thấy thiếu nữ đi trước rồi đi theo phía sau thiếu nữ về cỗ xe mơ. À. Mơ. U. Tị. Thú thứ hai. Hoàng Phong cũng đi sau. Dường như đoàn người này không hề nghi ngờ ba người là Tô Nguyên giả. Phiêu Hàm hơi tức giận khi nhìn thấy Hoàng Phong nhìn chầm chầm vào Như Hương khiến hắn trong lòng khó chịu, chỉ là hắn lại đành im lặng vì sợ ảnh hưởng đến Phù Hiểu. Nghệ Tuyết đi bên hắn mà trong lòng Phiêu Hàm chỉ đành chờ đợi thời cơ thích hợp giải quyết tên này. Được rồi, chúng ta nhanh chóng tiến vào thành. Phiêu Hàm nhìn ba người đã tiến tới dần cỗ xe mơ. À. Mơ. U. Tị. Thú thay đổi trang phục thì liền hướng đoàn người cùng hai nam tử cưỡi ngựa mà nói, còn hắn liền tiến lại vào cỗ xe mơ. À. Mơ. U. Tị. Thú thứ nhất. Tiểu muội, muội là gì của tên Phiêu Hàm đó? Phù Hiểu nắm lấy tay thiếu nữ vừa đi vừa hỏi. Thiếu nữ Như Hương nhìn ánh mắt ba người nhìn mình giọng lý nhí. Muội chỉ là tiểu thiếp của huynh ấy. Hả, cô là vợ lẽ của tên khó ra dâm tặc vẻ mặt đáng ghét đó sao? Hoàng Phong tức giận mà phăng nguyên một hàng dài đám gia nhân đi bên cạnh cũng vì tiếng nói to của hắn nghe thấy, nhưng không ai lên tiếng, chỉ nhìn Hoàng Phong hơi ngạc nhiên một chút vì Hoàng Phong lại không biết sống chết mà mắng thiếu gia của Phiêu gia. Hoàng Phong huyên không nên nói to như thế nhưng cũng không cần nói toẹt ra. Nghệ Tuyết có chút không vui, ánh mắt nhìn Hoàng Phong trợn lên nhưng lại đồng ý rồi nhìn thiếu nữ Như Hương, chỉ thấy nàng gật đầu. Trong cỗ xe đều là những bộ đồ cao cấp thiếu gia mới thu mua từ làng Điền Xuyên. Ba vị hãy tiến vào trong đây lựa rồi thay, cỗ xe rất kín đáo sẽ chẳng ai thấy. Thiếu nữ Như Hương liền ngừng trước lối vào cỗ xe mơ a mơ u tây thú nhưng vẫn bước chậm tiến tới. Ba người chỉ gật đầu mà tiến vào tự lựa chọn. Phu xe đang điều khiển mơ a mơ u tị thú cũng không ngăn cản. Cuối cùng ba người cũng đã chọn xong liền trực tiếp thay y phục trong cỗ xe, chỉ là giọng Nghệ Tuyết lại vang lên có vẻ như đuổi Hoàng Phong ra ngoài. Khi thay y phục xong rồi mới để hắn tiến vào mà hai nàng ra để hắn tự làm lấy. Ba người lại cùng đoàn của Phiêu Hàm mà rẽ trái hướng mà ba người đã đứng cùng tiến vào trong thành Vị Thanh. Thiên tác giả lão thiên người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 67 trại Hoàng Dương. Phía bắc thành Vị Thanh cách thành một khoảng cách cực xa. Nơi này tồn tại một trại gọi là trại Hoàng Dương, diện tích của Hoàng Dương trại này phủ cả 50 mét ngang dọc. Xung quanh Hoàng Dương trại được bao quanh bởi một lũy rào cấm xung quanh dày hai lớp gỗ vuốt nhọn cao 2 mét để ngăn cản thú dữ cũng như là để ngăn cản những ai muốn tiến vào hay leo ra. Trong không trung Phương Nguyệt đang đứng trên đỉnh một ngọn cây cao chót vót, từ lúc nào ánh mắt nàng nhìn xung quanh nhưng chỉ một màu tối đen cùng bạc ngàn cây cối, khiến nàng không khỏi thầm nghĩ Tống Tân Sư Huyên không biết đã đi hướng nào, ta lại lạc đường rồi sao. y phục trắng của nàng bị gió thổi bay phất phới trên bầu trời, ánh mắt mông lung nhíu mày mà đoán hướng, nhưng nàng lại phân vân không biết bây giờ nên đi theo hướng nào để tới thành Vị Thanh. Nhưng bất chợt ánh mắt Phương Nguyệt liền nhíu lại, vì nàng thấy được một thứ ánh sáng vàng đang phát ra từ hướng thẳng đối diện nàng một khoảng 5 mét phía trước. Phương Nguyệt nghĩ ngợi một chút, chắc chỉ có tới đó xem có thể nhờ họ dẫn vào thành Vị Thanh được không. Nàng liền bay nhanh về phía nơi tạo ra ánh lửa, chỉ là không hề trực tiếp đáp xuống thẳng mà ngừng lại một khoảng, đặt chân xuống mặt đất chậm bước tiến vào lối vào. Ánh mắt Phương Nguyệt nhìn về cổng trại, có hai tên lính đứng hai bên lối vào, hai bên hông còn đeo một thanh vũ khí dài như đao được tra trong vỏ. Nhưng có lẽ hai tên lính này đang gục gặp đầu mà ngủ gật từ lúc nào. Hoàng Dương Trại. Phương Nguyệt nhìn ba chữ lớn khắc trên cổng trại, nơi mà hai tên lính canh gác đang gục gật đầu ngủ gật từ lúc nào đứng hai bên. Hai tên lính canh cũng bị lời nói của nàng làm cho giật mình mà ngơ ngác nhìn Phương Nguyệt. Nhưng rất nhanh hai tên đã nhìn nhau mà đều hiện lên ngạc nhiên. Một trong hai tên liền nháy mắt với tên còn lại rồi tiến vào trong. Còn tên lính canh còn lại ánh mắt hiện lên chút ngạc nhiên lẫn khó hiểu, vì theo như hắn biết thì bất kể là ai, đặc biệt là nữ tư, khi mà trông thấy ba chữ trại Hoàng Dương từ phía xa thì đều bỏ chạy, sao lần này lại đột nhiên có một nữ tư không mời mà tới vào lúc trời đã tối, còn đặc biệt tiến vào trại mà không bỏ chạy như những người khác, nên mới lấy làm lạ. Các vị có biết thành Vị Thanh ở đâu không? Phương Nguyệt dường như không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của tên lính canh mà hỏi, nhưng tên lính canh lại không chưa kịp trả lời thì phía sau đã vang lên một tiếng nói rất to, rất háo hức mà chờ mong. Chỉ cần đêm nay nàng phục vụ ta tốt thì chắc chắn ngày mai ta sẽ dẫn nàng tới thành Vị Thanh. Ánh mắt tên nam tử đi đầu liền hiện lên vẻ dâm ô, hiện rõ trên mặt hắn, bộ râu quai nón của hắn giật liên hồi nhìn Phương Nguyệt chăm chú. Trại chủ để ta tới bắt nàng đem về phòng đợi người tới. Phúc ô, không cần tới ngươi, tự ta sẽ an nàng vào phòng. Một tên nam tử đi phía sau hắn bất chợt lên tiếng, định tiến về phía Phương Nguyệt, chỉ là nam tử đi đầu ánh mắt đã sắc lạnh, vừa mới lên tiếng đã ngăn lại, sắc mặt liền trở nên sắc lạnh mà thì uy, khiến cho tên vừa mới lên tiếng biết không thể làm gì đành phải im lặng. Tiếng nói hắn vừa dứt thì bàn tay thô bạo đã đầy vết chai sạn cũng đã gần chạm vào Phương Nguyệt, chỉ là khi thấy ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo mà lạnh của Phương Nguyệt khiến trong lòng hắn hơi khó chịu, nhưng cũng không ngừng lại mà bàn tay đã chạm đến cánh tay nàng nắm lấy. Phương Nguyệt lại không hề ngăn cản, chỉ dùng ánh mắt lạnh băng nhìn tên nam tử với bộ râu phủ mép mà đoán được thuộc hạ bên cạnh gọi hắn là trại chủ. Trại chủ bàn tay người. Đám thuộc hạ bên cạnh hắn không khỏi kinh sợ mà lên tiếng nhắc nhở trại chủ, còn tên nam tử râu phủ mép khi trông thấy ánh mắt lạnh lẽo của Phương Nguyệt nhìn mình thì có chút ngẩn ra mà nhìn nàng chết chân, không còn để ý tới bàn tay đã chạm vào nàng, nhưng khi nghe đám thuộc hạ nhắc nhở hắn mới bừng tỉnh mà nhìn cánh tay của mình, mắt trợn như không tin mà hét. Cánh tay ta sao lại đóng băng thế này, ta không còn cảm giác gì với cánh tay này nữa. Phương Nguyệt không để ý tới vẻ mặt hoảng sợ của tên trại chủ đang hoảng sợ khi thấy cánh tay mình bị đóng băng nguyên cánh tay phải. Phương Nguyệt chỉ lặng lặng xoay người định rời đi, nhưng từ trong trại đã vang lên tiếng nói của một nữ tư dường như hướng về Phương Nguyệt ở ngoài. Nữ đại nhân, mong người hãy cứu tiểu nữ, xin hãy giúp đỡ tiểu nữ. Hoàng Dương hàm điên cuồng mà hét với đám thuộc hạ khi trông thấy Phương Nguyệt đã xoay người bước đi nhanh bắt lấy ả cho ta, nhưng một giọng nói khác vang lên cùng tiếng nói của một tên thuộc hạ gần hắn cùng lúc vang lên. Trại chủ, nàng ta là Tô Nguyên giả đó, chúng thuộc hạ làm sao có thể làm gì Tô Nguyên giả chứ? Đám thuộc hạ của tên nam tử phủ mép đưa mắt nhìn nhau khó xử, vì bọn chúng đã nhìn ra Phương Nguyệt là một Tô Nguyên giả. Trong lòng lại càng rét run, vì đám thổ phỉ bọn họ chỉ ăn hiếp đám dân giả chân yếu tay mềm thì còn được chứ, Tô Nguyên giả không phải kêu họ đi tìm chết sao? Cho nên một tên trong đám thuộc hạ liền nhắc nhở tên trại chủ đang điên cuồng mất đi lý trí mà nói, khiến nam tử râu phủ mép cũng phải bừng tỉnh lại mà nhìn vào trong trại, nơi tiếng nói phát ra im lặng một lúc. A Tư, ngươi đi gọi Đỗ Nhạc Viên tới đây. Nam tử râu phủ mép đã lấy lại được bình tĩnh, nhìn tên nam tử đôi mắt hổ báo gương mặt đầy sẹo trong bộ dáng có vẻ rất hung ác kế bên mình. Tên thuộc hạ kế bên hắn tên là A Tư hơi khó xử nhăn mặt đầy sẹo mà nói, vì hắn cũng không hề muốn đi gặp Đỗ Nhạc Viên mà trại chủ vừa nói. Trại chủ Đỗ đại nhân từng nói không được làm phiền người, vào lúc này người đã quên rồi sao? Không sao, ngươi cứ nói với hắn ta sẽ tặng cho hắn một mỹ nữ, chắc chắn hắn sẽ tới mà không cần một lý do. Nam tử râu phủ mép cũng đã nhớ lại, chỉ là bất cần nói một câu với A Tư rồi ra phất tay, còn hắn thì nhìn chằm chằm vào Phương Nguyệt. A Tư thì bất đắc dĩ chạy theo lối mòn xung quanh trại mà đi tìm tên Đỗ Nhạc Viên. Các ngươi mau chặn nàng ta lại, nếu để nàng ta chạy mất thì gọi tên biến thái Đỗ Nhạc Viên đó tới lấy người đâu cho hắn bắt. Nam tử bộ râu phủ mép liền nhìn đám thuộc hạ hơn trăm tên của mình mà hét, chúng đành bất đắc dĩ mà tiến ra ngoài cổng ngùn ngun mà vây lấy Phương Nguyệt khi nàng đã xoay bước định bỏ đi. Đám thuộc hạ của Hoàng Dương Hàm Tưởng đã thoát khi nghe trại chủ sai A Tư đi mời Đỗ đại nhân, nhưng không ngờ lại vẫn bị bắt đi vây lấy nữ đại nhân này. Bước chân Phương Nguyệt đã xoay bước định rời đi nhưng cũng đã ngừng lại mà nhìn vào nơi tiếng nói của một nữ tử đã vang lên. Ánh mắt nàng liền chuyển hướng đến giọng nói mang theo vẻ mong chờ một điều gì đó từ nàng. Xuyên qua đám rào lũy phía trong bên trái ngay một gốc cây to, chỉ thấy một nữ tử đang bám vào gốc cây to dùng ánh mắt hướng nàng xin sự giúp đỡ. Phương Nguyệt liền nhấc bước tiến vào trong mà không để ý tới đám thuộc hạ của Hoàng Dương Hàm đang vây quanh. Nam tử râu phủ mép khi nhìn thấy nữ tử đã cất giọng nói, sắc mặt hắn có chút thay đổi khi thấy Phương Nguyệt ngừng lại mà không định rời khỏi trại, lại còn đang nhấc bước tiến vào trong trại, khiến cho đám thuộc hạ và hắn phải thối lui liên tục nhìn nàng tiến về phía nữ tử vừa cất giọng nói. Nhưng nam tử râu phủ mép không hề khó chịu mà còn mừng ra mặt, vì hắn cũng đã không còn lo nữ tu nguyên này sẽ bỏ đi, đến lúc đó thì tên Đỗ Nhạc Viên tới thì nàng coi như đã nằm trong lòng trại của hắn. Nghĩ tới việc sẽ bắt giữ nữ tu nguyên này ở trong trại mà trong lòng hắn như bắt được vàng, vì như thế thực lực trong trại sẽ gia tăng, đến lúc đó hắn không cần phải lo sợ tứ gia tộc trong thành vị thanh. Phương Nguyệt nhìn xuyên qua lũy rào không cao, nhìn thấy một nữ tử đang đứng phía sau gốc cây to, những tản cây xòe ra xung quanh. Đối diện với gốc cây to là những dãy phòng được dựng hoàn toàn từ các cây gỗ xung quanh đây, tạo thành những ngôi nhà gỗ kín kẽ, tuy vẫn còn hở một chút nhưng không đáng kể. Ánh sáng do những viên đá vàng quang phát ra cũng đủ khiến cho Phương Nguyệt nhìn thấy nữ tử phía sau gốc cây. Của nàng cũng chỉ khoảng 22-23, chỉ mặc một chiếc áo rất mỏng, chỉ như một chiếc áo lưới tím khoác lên, chính vì vậy mà những chỗ thâm đỏ bầm tím trên cơ thể nàng cũng đều hiện ra trước mặt người nhìn, nhưng có vẻ nữ tử không để ý. Nét mặt xinh đẹp của nàng bây giờ đang hiện lên mừng rỡ khi trông thấy Phương Nguyệt đang tiến về phía nàng. Phía trong trại được dựng khoảng 30 căn nhà từ gỗ tạo thành những căn phòng đơn sơ, có chút giống những căn phòng ở dược viên nhưng lại kín kẽ hơn nhiều. Mỗi căn đều cách nhau một khoảng 2 mét. Lối đi xung quanh trại đều trồng những cụm cỏ nhỏ và những gốc cây to phủ chung quanh hai bên con đường. Hoàng Dương trại cũng đã tồn tại được hơn 10 năm nay do Hoàng Dương Hàm nắm quyền trại chủ. Tuy chỉ có nhân số trăm tên nhưng tứ gia tộc trong thành vị thanh tuy biết sự tồn tại cùng những việc chúng làm nhưng lại không hề cất binh đi diệt, vì đám thổ phỉ Hoàng Dương trại này đang cung phụng ông tu nơ. Gơm. Y. E. Nơ. Giả. Tô nguyên giả này chính là Đỗ Nhạc Viên. Thiên tác giả lão thiên người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe cu phi lép.com chương 68 Đỗ Nhạc Viên. chính giữa trại có một căn phòng hoa lệ, xung quanh được gắn đầy đá vàng quang, nhưng phía trong căn phòng là một mảng tối lâu lâu lại vang lên những âm thanh nhỏ của nam tử. Trước cánh cửa của căn phòng này A Tư đã đứng đây từ lúc nào? Trước căn phòng này gương mặt hắn có chút khó chịu lẫn tức giận với những âm thanh phát ra từ trong căn phòng rất to và kêu. Sắc mặt dữ tợn có chút hung ác của hắn đã hiện lên chút bất đắc dĩ mà nói vọng vào trong. Đỗ đại nhân, trại chủ có việc muốn nhờ ngài giúp. Tên Hoàng Dương Hàm đó đã quên lời căn dặn của ta rồi sao, tuyệt đối không được quấy rầy buổi tối của ta. Từ trong căn phòng đã vọng ra một tiếng nói của một nam tử trầm bổng nhưng tức giận vì bị làm phiền. A Tư không khỏi cuống quýt mà lo lắng khi nghe thấy sự tức giận trong giọng nói của Đỗ Nhạc Viên, nhưng hắn vẫn mở miệng. Đỗ đại nhân, trại chủ của ta vẫn không quên lời dặn của ngài, chỉ là lần này trong trại lại xuất hiện một nữ đại nhân ghé thăm, cho nên trại chủ mới sai ta tới làm phiền ngài bắt nữ Tô Nguyên này lại. Nữ Tô Nguyên xinh đẹp sao? Giọng nói từ phía trong vang ra mang theo vẻ bất ngờ, cùng lúc đó là cánh cửa phòng đã mở ra. Từ trong căn phòng đã bước ra một nam tử với ánh mắt hiện lên chút ý tà. Da hơi ngâm, quần áo rục rệt có vẻ chưa chỉnh sửa lại, chỉ là hắn lại không hề để ý mà nhìn A Tư hỏi lại. Là một nữ Tô Nguyên giống như ta sao? Lâu rồi ta chưa thử cảm giác của nữ tư Tô Nguyên nó thế nào. A Tư chỉ biết gật đầu mà không biết nên nói gì thêm, nhìn nam tử dâm tà trước mặt có chút khó chịu nhưng đành chịu đựng. Nghêu Thanh, cô ở trong phòng đợi ta. Ta đi một chút sẽ quay lại, nếu cô dám tự ý quay lại chỗ đám xú nữ kia thì đừng trách ta. Đỗ Nhạc Viên gật gù hứng thú rồi lại nghiêm lại sắc mặt của hắn mà nói vọng vào phía trong. A Tư chỉ liếc nhìn vào trong, hắn chỉ thấy một nữ tử đang quấn lấy chăn phủ ngang vai che đi thân không mảnh vải của mình, vì trong phòng rất tối nên hắn chỉ thấy lờ mờ phía trong chiếc giường. Ánh sáng vàng hắt vào căn phòng. Hắn thấy được đôi mắt nàng đang đỏ lên, giường như còn lăn dài trên gò má rơi xuống chiếc giường nàng đang ngồi. Cánh cửa cũng đã khép lại, A Tư đi phía sau Đỗ Nhạc Viên tiến ra lối cổng trại. Phía ngoài cổng trại Hoàng Dương. Tỷ muốn ta giúp gì cho tỷ? Phương Nguyệt đã đứng trước mặt nữ tử, tuy sắc mặt nàng vẫn lạnh lùng nhìn nữ tử đang cầu mong sự giúp đỡ từ nàng, nhưng giọng nói của nàng lại khiến cho nữ tử đối diện mừng rỡ như yên lòng. Nữ đại nhân, người có thể giúp ta thoát khỏi nơi này không? Nữ tử lại hy vọng nhìn Phương Nguyệt nói, vì lần này nếu như không nhờ được nữ đại nhân này chỉ sợ nàng sẽ bỏ mạng nơi đây. Phương Nguyệt hơi ngạc nhiên không hiểu vì sao vị tỷ tỷ trước mặt mình lại muốn rời khỏi nơi này. Vì sao tỷ lại muốn thoát khỏi nơi này, chẳng lẽ bọn họ đối xử không tốt với tỷ sao? Nữ tử lắc đầu khi nghe Phương Nguyệt hỏi, ánh mắt nàng hiện lên sự căm giận đầy màu đỏ trong ánh mắt nhìn hướng nam tử dâu phủ mép Hoàng Dương Hàm cùng đám thuộc hạ của hắn mà nói, trong nước mắt nàng đã tuôn theo. Cái trại này là nơi chứa đựng những việc ác của chúng. Công việc của chúng chỉ là cướp bóc và tàn sát những người mà chúng cướp được. Chúng còn bắt giữ những cô gái trong những lần cướp được và lạc bước về trại này để làm nô lệ cho chúng. Họ nhốt chúng ta trong phòng gỗ khóa kín như nhốt một con vật nuôi, khi nào đói sẽ cho ăn, khi nào chết sẽ đem chôn. Khi nào cần giải quyết ham muốn của chúng, chúng sẽ tới bắt chúng ta đi. Nghêu Yên, ngươi mau giết chết tiện nhân đó cho ta. Tiếng nói của nữ tử đã bị tiếng hét của Hoàng Dương Hàm lấn áp. Hắn nhìn đám thuộc hạ bên cạnh mình mà hét lớn, khiến cho bọn chúng vẫn đang thẫn thờ lắng nghe lời trần tình của nàng mà tỉnh. Một tên đứng gần Hoàng Dương Hàm cầm thanh đao sắc nhọn trong tay chỉ trực chờ mà đâm về phía nữ tư. Ánh mắt vô hồn của tên thuộc hạ này chỉ cầm thanh đao lao theo bởi tiếng hét của Hoàng Dương Hàm hướng Phương Nguyệt mà đâm tới. Khi tên thuộc hạ này còn cách Phương Nguyệt nửa mét thì một áp lực từ Phương Nguyệt liền lan ra xung quanh. Tên thuộc hạ này liền bị đánh văng ra phía sau mà đập mạnh vào căn phòng gỗ. Thân thể hắn lại vỡ vụn thành những vụn băng nhỏ chết đi trong nhẹ nhàng. Hoàng Dương Hạm với đám thuộc hạ như chết lặng, vẻ mặt đều kinh sợ mà đứng im. Hắn lại nhớ tới câu nói của Đỗ Nhạc Viên từng nói với hắn: đứng trước một Tô Nguyên giả, những dân giả như các ngươi chỉ như một con kiến mà thôi. Hoàng Dương Hạm chỉ biết lắc đầu tự lẩm bẩm: nàng ta không hề làm gì mà tên thuộc hạ của mình đã bỏ mạng. Cách biệt giữa một Tô Nguyên giả và dân giả quả là quá lớn, cho nên chúng ta vẫn phải luôn cung phụng cho chúng. Hắn lặng im, sắc mặt trầm lại mà lắng nghe Ngêu Yên kể mọi hoạt động của Hoàng Dương trại. Hắn chỉ biết đợi Đỗ Nhạc Viên tới may ra mới có thể bắt giữ được nữ tử này, và rồi nàng ta cũng sẽ giống như Ngêu Yên đang kể lể. Phương Nguyệt cũng không để ý tới sắc mặt của Hoàng Dương Hạm và đám thuộc hạ, chỉ nhìn Ngêu Yên nữ tư. Ngêu Yên nhìn tên thuộc hạ vừa mới bị nữ đại nhân mà nàng đang chờ giúp đánh cho vỡ vụn mà yên lòng tiếp tục những gì muốn nói. Rất nhiều những cô gái đã bị chúng bắt giữ bị trà đạp đùa vui cho tới chết. Bọn chúng còn thua một loài thú trong Tô Nguyên giới này. Nữ đại nhân, nếu người không cứu ta ra khỏi đây thì ta cũng sẽ bị chúng giết chết giống như những cô gái đã chống đối chúng kia. Ngêu Yên đã ngừng nói, đôi mắt nàng đã đỏ lên. Hoàng Dương Hạm vẫn âm trầm như cũ, nhưng ánh mắt nhìn Ngêu Yên ngập trong sát khí. Đám thuộc hạ phía sau hắn không nói gì ngoài im lặng và dõi mắt nhìn xung quanh, có khi là đang đợi mệnh lệnh của trại chủ. Chỉ là trong số những tên thuộc hạ của Hoàng Dương Hạm vẫn còn vài người đang lặng mà cối gầm mặt nhìn mặt đất, không ai biết chúng đang nghĩ gì khi nghe lời kể của Ngêu Yên. Hoàng Dương Hạm, ngươi nói là có một nữ Tô Nguyên ghé thăm trại chúng ta, có thật không? Giọng nói trầm bổng nhưng lại có chút dâm dật khiến người nghe cảm thấy khó chịu mà vang lên, tiếng nói này chính là của Đỗ Nhạc Viên. Bóng dáng hắn đã hiện ra sau những thân cây phủ đầy lối đi nhỏ dẫn tới các nơi trong trại. Phía sau hắn chính là A Tư. Nhưng sắc mặt A Tư bây giờ trông rất khó coi, chắc có lẽ hắn đã chịu không ít đau khổ khi đi chung với Đỗ Nhạc Viên. Tuy Đỗ Nhạc Viên cất giọng nói với Hoàng Dương Hạm, nhưng khi tới gần đám người Hoàng Dương Hạm hắn lại nhìn hướng ánh mắt mà bọn họ đang nhìn chăm chú. Chỉ là Đỗ Nhạc Viên hơi thay đổi sắc mặt khi nhìn sau lưng Phương Nguyệt mà tự lẩm bẩm: ta không cảm nhận được nguyên lực của nàng ta. Chẳng lẽ cảnh giới của nàng ta lại cao hơn ta? Hắn lại chú ý tới cảnh giới của Phương Nguyệt mà không chỉ ngắm nhìn nàng. Phương Nguyệt vẫn không để ý gì tới Hoàng Dương Hạm cũng như tên Đỗ Nhạc Viên đã tới gần. Sắc mặt nàng lại đang lộ ra vẻ khó xử lẫn khó hiểu với những gì Ngêu Yên nói. Phương Nguyệt lại nhìn Ngêu Yên định nói gì đó nhưng lại bị tiếng nói của Hoàng Dương Hạm cắt đứt. Đỗ đại nhân, người tới rồi sao? Nữ đại nhân mà ta muốn người bắt chính là nữ tư đó, nhưng trước hết mong người giải quyết con tiện nhân kia. Hoàng Dương Hạm có vẻ kính cẩn hướng Đỗ Nhạc Viên nhưng lại đề nghị hắn giết chết Ngêu Yên trước rồi mới bắt Phương Nguyệt. Đỗ Nhạc Viên lại những cặp lông mày cong quắp của hắn nhìn Hoàng Dương Hạm, một tay đã bị đóng băng nhưng có lẽ không hề tạo thành đau đớn gì cho hắn nên hắn vẫn nói bình thường được. Đỗ Nhạc Viên lại nhìn Ngêu Yên sắc mặt khác lạ. Không đợi đã hai tay chỉ kết vào nhau, ánh mắt nhìn hướng Ngêu Yên đã được Phương Nguyệt chắn phía trước mà phun vài chữ lạnh giá. Hỏa vòng thiêu. Theo tiếng nói lạnh của hắn, một vòng lửa đã vây lấy xung quanh Ngêu Yên khiến nàng phải kinh sợ nhưng cũng không thể ngăn cản, chỉ là còn không đợi nó thu lại mà đốt Ngêu Yên thì đã tan biến. Phương Nguyệt không để ý tới vẻ mặt đang kinh ngạc của Ngêu Yên mà xoay người nhìn Hoàng Dương Hạm với thuộc hạ của hắn mà không hề để ý tới Đỗ Nhạc Viên. Ta sẽ đưa tỷ ấy rời khỏi nơi này. Hoàng Dương Hạm không khỏi ánh lên chút suy nghĩ thoáng nhanh rồi đặt cược vào Đỗ Nhạc Viên, vì hắn nghĩ chắc Phương Nguyệt cũng không làm gì được Đỗ Nhạc Viên, chỉ còn trong sớm hay muộn sẽ bị hắn bắt. Không thể. Không những con tiện nhân đó không thể đi mà chính cô cũng phải ở lại nơi này để phục vụ chúng ta. Đỗ đại nhân, người mau bắt nàng ta lại đi. Mỹ nữ đêm nay ở lại đây với ta cho vui sao lại vội bỏ đi sớm như vậy. Đỗ Nhạc Viên vẻ mặt như mất đi lý trí khi trông thấy Phương Nguyệt đã nhìn hướng bọn hắn mà không hề để ý một kích mới thi triển bị đánh tan của hắn. Phương Nguyệt chỉ lắc đầu không nói gì, nàng lại nắm lấy tay Ngưu Yên mà định rời đi. Chỉ là Đỗ Nhạc Viên cũng không hề muốn để nàng đi. Kiếm hỏa. Đỗ Nhạc Viên vừa dứt lời quanh thân hắn đã tỏa ra hỏa hệ lan tỏa xung quanh hướng Phương Nguyệt với Ngưu Yên. Hắn cười âm trầm mà hai tay ấm vào thay đổi hỏa hệ liền ngưng tụ hình thành hai thanh hỏa kiếm đã đỏ rực ánh lửa. Một thanh lao về Phương Nguyệt, một thanh rẽ hướng về Ngưu Yên, uy lực mạnh mẽ lan tỏa xung quanh trại làm cho Hoàng Dương trại nhìn từ xa như là một hội lửa lớn, giống như một đám cháy rừng. Hoàng Dương Hạm với đám thuộc hạ phía sau chỉ biết lui lại phía sau liên tục mà không dám tới gần, vì nếu đứng gần chỉ sợ bọn chúng sẽ thành cho bụi do bị hỏa hệ của Đỗ Nhạc Viên thiêu đốt. Những gốc cây lũy rào nhà gỗ xung quanh đã bị đốt thành cho bụi. Huyệt thất tầng. Phương Nguyệt nhìn Đỗ Nhạc Viên đã tuôn trào hỏa hệ mà nói ba chữ, nhưng khi lọt vào tai Đỗ Nhạc Viên thì lại khiến hắn toàn thân chấn động như bừng tỉnh cơn mê, vì hắn biết Phương Nguyệt đang nói gì. Cảnh giới huyệt của hắn mới chỉ là huyệt bát tầng, còn nàng thì hắn lại không hề nhìn ra được cảnh giới của nàng. Nhưng hắn lại không tin cảnh giới của nàng, và hắn lại cách biệt một trời một vực mà nghĩ rằng cảnh giới của nàng cũng chỉ cao hơn hắn một tầng. Nếu như thế thì hắn mới có hy vọng thắng mà bắt giữ được nàng như ý hắn muốn. Băng chấn. Phương Nguyệt chỉ nói nhỏ, nàng không hề cử động hay động tay gì, chỉ khi thanh hỏa kiếm lao vào đâm thẳng trước ngực nàng liền tan biến vào trong cơ thể băng thể của nàng. Còn thanh hỏa kiếm bay bên hông phải nàng hướng Ngưu Yên cũng tức khắc vỡ vụn thành những vụn băng rơi xuống đất mà tiêu biến khi chưa tới gần được Ngưu Yên phía sau Phương Nguyệt. Băng thể nguyên căn. Đỗ Nhạc Viên mắt trợn lên lẩm bẩm, đầu óc quay cuồng dường như không còn có thể suy nghĩ được thứ gì khác ngoài bốn chữ này. Sắc mặt dâm tà của hắn đã không còn cười được nữa, mà thay vào là sự kinh sợ lẫn hoảng loạn, vì hắn đã nhìn thấy Phương Nguyệt chuyển sang trạng thái băng thể khi thanh hỏa kiếm tiến vào băng thể của nàng liền bị đồng hóa. Ta không tin, không tin. Nhị biến sói hỏa. Thiên tác giả lão thiên người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 69 Ngưu Yên. Ngưu Thanh. Đỗ Nhạc Viên điên cuồng mà hét, hắn không muốn tin Phương Nguyệt mạnh hơn mình, nếu như vậy thì hắn không thể làm được gì nàng, có khi chính hắn đang đâm đầu vào chỗ chết. Hắn liền thi triển pháp quyết mạnh nhất mà hắn nắm giữ được, hai tay kết lại chạm vào nhau, hỏa nguyên lực liền mạnh mẽ tuôn ra xung quanh mà vây lấy Phương Nguyệt vào trong khu vực quanh Đỗ Nhạc Viên, cùng Phương Nguyệt cũng đã bị bao phủ trong ngọn lửa. Ngưu Yên cũng đã lui lại phía sau đứng cách xa Phương Nguyệt, giống như đám thuộc hạ của Hoàng Dương Hạ. Hoàng Dương Hạm với đám thuộc hạ phía sau hắn thì như kinh sợ không thôi nhìn ngọn lửa của Đỗ Nhạc Viên đang nuốt trọn mọi thứ, còn Phương Nguyệt thì đã bị ngọn lửa của hắn nuốt trọn mà không còn thấy bóng dáng đâu. Tuy ngọn lửa của Đỗ Nhạc Viên chỉ bao trọn hắn cùng Phương Nguyệt trong vòng 3 mét, nhưng bọn chúng đứng từ xa còn cảm nhận được sự nóng bức áp lực, thì Phương Nguyệt bị ngọn lửa bao phủ vào trong thì làm sao nàng chống đỡ nổi. Trại chủ, phòng khách của chúng ta đang bốc cháy. Trại chủ, rào gỗ với cổng trại cũng đang bị thiêu đốt. Mấy tên thuộc hạ phía sau Hoàng Dương Hạm mà lên tiếng nói khi nhìn hai bên xung quanh Đỗ Nhạc Viên đang thi triển hỏa hệ. Không cần để ý. Đợi tên biến thái này thu phục xong nữ tô nguyên kia chúng ta sẽ sửa lại. Trong phong vũ sơn mạch này không thiếu gỗ để chúng ta sửa. Hoàng Dương Hạm đã nhìn thấy nhưng hắn cũng không để tâm mà nói, điều hắn đang mong chờ là Đỗ Nhạc Viên bắt giữ được Phương Nguyệt hay không mà thôi. Pháp quyết thập nhị biến, đây là nhị biến. Từ trong ngọn lửa không thấy bóng dáng Phương Nguyệt đâu, nhưng giọng nói của nàng thì đang vang lên, nhìn hướng trên đỉnh đầu mình chỉ thấy hỏa hệ vây lấy nàng đã tập trung lại trên đỉnh đầu nàng, ngay cả hỏa hệ quanh Đỗ Nhạc Viên cũng đã tập trung hết vào sói lửa, toàn thân sói lửa đỏ rực, đôi mắt cũng một màu đỏ nhưng không có sinh mạng. Nó giống như một con sói thật dài. ngang khoảng 1 mét đang há miệng hiện ra những hàm răng lửa từ trên đỉnh đầu Phương Nguyệt nuốt xuống như muốn nuốt trọn Phương Nguyệt vào trong bụng. Đây chính là pháp quyết thập nhị biến, nhưng Đỗ Nhạc Viên dường như chỉ mới thi triển được nhị biến. Chính vì thi triển pháp quyết này cũng đã khiến nguyên lực của hắn cũng cạn kiệt. Nhưng hắn cũng hy vọng pháp quyết này có thể giúp hắn đả bại được Phương Nguyệt mà bắt giữ nàng. Băng chấn. Phương Nguyệt vẫn đứng lặng yên tại chỗ nhìn lên đỉnh đầu hình sói lửa đã tới, mà cánh tay phải nàng chỉ hướng lên như nàng đang muốn dùng bàn tay xòe ra 5 ngón đón đỡ nó. Sắc mặt vẫn lạnh tanh như không để ý tới sói lửa mang theo hỏa nguyên lực mạnh mẽ của Đỗ Nhạc Viên. Pháp quyết năng lực hệ. Chẳng lẽ cảnh giới nữ tư này không còn ở huyệt cảnh giới giống như ta? Không thì sao năng lực hệ có thể chống được thập nhị biến chứ? Đỗ Nhạc Viên lẩm bẩm, hắn dường như không muốn tin nhưng lại phải tin đây là sự thật. Nàng không hề thi triển bất kỳ pháp quyết nào mà chỉ thi triển đơn thuần năng lực hệ mà nàng nắm giữ, điều này cho thấy nàng đã không còn ở cảnh giới huyệt, vì chỉ có trên cảnh giới mới có thể dùng pháp quyết năng lực hệ phá tan được pháp quyết thập nhị biến của một kẻ dưới cảnh giới. Tượng. Chỉ có tượng cảnh giới mới có thể đánh tan được pháp quyết của một tu nguyên giả cảnh giới huyệt như ta chỉ bằng năng hệ lực. Ánh mắt Đỗ Nhạc Viên nhìn về sói lửa do hỏa nguyên lực hắn tạo ra đã bị chặn đứng trước mặt Phương Nguyệt, giống như là thanh hỏa kiếm của hắn, chỉ là lần này nó không hề chạm được vào người nàng mà đã bị chặn đứng lại bởi 5 ngón tay đang xòe ra của nàng. Sói lửa đang bị đóng băng từ trên đầu cho tới đuôi và vỡ vụn xuống mặt đất xung quanh nàng, nhưng những mảnh vụn này vẫn chưa chạm đất thì đã tan biến, có lẽ đã bị Phương Nguyệt hấp thu. Đỗ Nhạc Viên cũng đã không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã chắc chắn là Phương Nguyệt đã tiến vào cảnh giới tượng. Hắn nghĩ tới đây liền hiện lên ý định rút lui, không còn muốn bắt nàng nữa mà cũng không còn muốn đứng ở nơi này nữa, nhưng Phương Nguyệt lại không hề có ý định ngừng tay, nàng chỉ nhìn Đỗ Nhạc Viên rồi 2 chữ đã được nàng thốt ra khiến cho Đỗ Nhạc Viên càng hoảng sợ. Băng động. Đỗ Nhạc Viên nghe 2 chữ này được phát ra từ Phương Nguyệt thì trong lòng hoảng sợ, chân hắn đã nhất định bỏ chạy nhưng lại không kịp. Chỉ thấy hắn toàn thân đang bị đóng băng một cách nhanh chóng. Hoàng Dương Hạm với đám thuộc hạ thì càng ngạc nhiên hơn khi trông thấy lớp băng đang bao phủ lấy dần Đỗ Nhạc Viên bắt đầu từ dưới chân rồi liền lan lên phía trên, khi tới cổ hắn rồi thì bọn họ chỉ nghe thấy đúng một tiếng, không mang theo sự hoảng sợ của Đỗ Nhạc Viên thì cái đầu hắn cũng thành băng. Đỗ Nhạc Viên đã thành một tượng băng đứng xứng thật sự. Đỗ Nhạc Viên, chuyện này. Trại chủ, người xem. Hoàng Dương Hạm trông thấy thì ngạc nhiên mà tự nói, nhưng vì không biết chuyện gì đã xảy ra với tên biến thái Đỗ Nhạc Viên, chỉ là không đợi hắn hiểu chuyện gì thì đến lượt hắn nghe thấy tiếng nói của đám thuộc hạ vang lên bên tai chính mình. Chúng ta cũng đang giống như Đỗ Đại Nhân. Ta không thể nhúc nhích, chân ta đang bị đóng băng. Sao lại như vậy, lớp băng này? Hoàng Dương Hạm liền nhìn dưới chân mình, chỉ thấy băng đang bao phủ hắn, không những thế nó còn đang lan lên phía trên rất nhanh, tất cả bọn họ đều trở thành một tượng băng trong một vài tiếng nói ngỡ ngàng, giống như Đỗ Nhạc Viên, chỉ là bọn chúng lại bị đóng băng trong những tư thế không giống nhau, nhưng những tư thế này lại do chính họ tạo ra trong lúc hoảng loạn. Tỷ, muội vẫn chưa biết tên tỷ. Phương Nguyệt liền xoay người mà tiến tới cạnh Ngưu Yên hỏi tên nàng, khi thấy nàng có vẻ đang ngơ ngác nhìn một màn trước mặt đám thổ phỉ mà nàng căm ghét đã thành những tượng băng sống động mà trả lời đúng 2 chữ Ngưu Yên. Tỷ có thể dẫn muội tới thành vị thanh được không? Phương Nguyệt lại không để ý tới vẻ ngơ ngác của Ngưu Yên, nhưng Ngưu Yên khi nghe thấy tiếng nàng nói thì liền bừng tính mà nhìn Phương Nguyệt. Nữ đại nhân, người có thể giải cứu cho những nữ tư bị nhốt cùng tiểu nữ được không? Vẫn còn những người khác sao? Phương Nguyệt hơi ngạc nhiên mà cất tiếng nói, nàng cũng không nghĩ là vẫn còn những nữ tư khác. Phương Nguyệt gật gật đầu. Ngưu Yên liền mừng rỡ không để ý tới những bức tượng băng, xoay người hướng lối mòn ngay gốc cây rồi dẫn Phương Nguyệt đi theo lối mòn trong trại để dẫn tới những nơi khác trong trại. Chỉ đi lòng vòng vài lối nhỏ, Phương Nguyệt đã được Ngêu Yên dẫn tới một căn phòng nằm ở sâu phía trong trại sát lũy rào. Căn phòng này đã khóa kín. Trước cửa phòng còn có hai tên lính canh, khi mà trông thấy Phương Nguyệt cùng Ngêu Yên khiến cho hai tên này hơi kinh, nhưng không đợi chúng làm gì khác cũng đã thành hai bức tượng băng. Xung quanh căn phòng cũng được gắn vài viên đá vàng quang phát sáng. Ồ, khóa này đối với Ngêu Yên muốn mở là điều khó, nhưng với một tu nguyên giả như Phương Nguyệt lại rất đơn giản, chỉ một cái chạm tay của nàng, ồ khóa đã vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ băng. Hai người không để ý hai bức tượng băng bên cạnh mà Ngêu Yên đã đẩy cửa bước vào trong. Là Ngêu Yên muội, không phải đám ác ôn đó. Là Ngêu Yên tỷ, không phải đám cầm thú đó. Từ phía trong đã vang lên những tiếng nói mà Phương Nguyệt nghe thấy khi nàng đi theo vào phía sau Ngêu Yên. Ngêu Yên chỉ lặng nhìn từng người rồi nói, nhưng lại khiến những nữ tư trong đây vẻ mặt đều không tin. Các tỷ mau rời khỏi nơi này, từ nay sẽ không ai lấy đi tự do của chúng ta nữa. Sẽ không còn phải chịu cảnh bị bọn chúng lăng mạ hành hạ. Phương Nguyệt nhìn quanh căn nơi này. Căn phòng diện tích vẫn chưa tới 10 mét nhưng lại kín kẽ bằng những khúc gỗ dày. Rất dày chứ không phải giống như những căn phòng khác trong trại Hoàng Dương được dựng đơn giản. Trong căn phòng này mọi vật dụng đều đơn giản đến nỗi không thể giản đơn hơn nữa. Mọi vật dụng ở nơi đây đều rất ít, ngoài vài cái giường tre cùng vài vật dụng lỉnh khỉnh thì không còn gì khác. Phương Nguyệt nhìn quanh những nữ tư đang hỏi Ngêu Yên. Cũng đã thấy khoảng 20 nữ tư trong số này cũng đã có vài người tuổi đã tam tuần, tứ tuần. Những nữ tư này hơi kinh ngạc nhìn Phương Nguyệt, không những bởi vì vẻ đẹp lạnh lùng của nàng mà bọn họ cũng đang nghi ngờ Phương Nguyệt cũng sắp sửa giống như bọn họ trở thành một công cụ đùa vui cho đám thổ phỉ này, giống như các nàng đang chịu, có lẽ không phải sắp mà sự thật đã là như vậy. Ngêu Yên tỷ, tỷ nói như vậy là sao? Không phải tỷ đã bị tên trại chủ dâm tà Hoàng Dương hãm đó bắt đi rồi sao? Sao hôm nay hắn lại buông tha tỷ sớm vậy? Tiếng nói của một nữ tư đã vang lên, dường như vẫn còn chưa hiểu lời nói của Ngêu Yên. Phương Nguyệt chỉ im lặng không hề lên tiếng. Còn Ngêu Yên cũng trầm lặng một lúc rồi lại lắc đầu không muốn để ý tới. Thảo Trang muội, Hoàng Dương hãm đã chết. Tên tu nguyên giả Đỗ Nhạc Viên kia cũng đã bị nữ đại nhân này giết chết. Đám thuộc hạ của tên Hoàng Dương Hạm cũng vậy, bọn chúng sẽ không thể nào ngăn cản chúng ta rời đi. Ngêu Yên nhìn đám nữ tư mà nói, khiến cho đám nữ tư đang vẫn còn nghi hoặc liền hiện lên chút vui nhưng vẫn không tin cho lắm, nhưng bọn họ lại không nghi ngờ Ngêu Yên sẽ nói dối mình. Một nữ tư vẫn có chút không tin với ra hơi ngâm, đôi mắt đã chứa đầy nước mắt chỉ lặng nhìn Ngêu Yên hỏi lần nữa. Ngêu Yên, lời muội nói là thật chứ, muội không gạt châm tỉ ta chứ? Muội nói là thật. Mọi người nên rời khỏi nơi này tìm về nơi mà các tỉ cần về. Muội sẽ dẫn vị nữ đại nhân tới kho của trại này. Ngêu Yên liền gật đầu lần nữa thì những nữ tư nơi đây mới chịu tin lời nói thật của nàng. Nếu như đã là thật thì bọn họ cũng không còn muốn ở nơi này nữa mà liền tạm biệt Ngêu Yên rồi nhìn Phương Nguyệt mà đa tạ, nhưng bọn họ cũng không bao giờ nghĩ Phương Nguyệt là một nữ tu nguyên. Đám nữ tư liền nhanh chóng lần lượt rời khỏi căn phòng đầy tăm tối và u ám này để rời khỏi trại Hoàng Dương. Thiên tác giả lão thiên người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 70 giải thoát và trải băng. Phương Nguyệt cũng chỉ biết gật đầu với từng người khi họ rời khỏi nơi này. Chẳng mấy chốc nơi này chẳng còn ai. Nữ tư tên Trâm trước khi rời đi vẫn hướng Ngêu Yên mà nói một câu gì đó. Thanh muội nó đã bị tên Đỗ Nhạc Viên đưa đi không lâu khi muội bị tên Hoàng Dương hãm đưa đi trước đó. Ngêu Yên gật đầu rồi ánh mắt nàng có chút buồn nhưng cũng không thể thay đổi gì. Ngêu Yên đợi mọi người đi hết rồi chỉ còn lại nàng và Phương Nguyệt, nàng chỉ thở dài rồi nói. Nữ đại nhân để tiểu nữ đưa người đi tìm Ngêu Thanh xong sẽ đưa người vào phòng kho của trại này xem có thể lấy được gì không rồi sẽ dẫn người tới thành vị Thanh. Phương Nguyệt gật đầu. Ngêu Yên ánh lên cảm kích nhìn Phương Nguyệt rồi dẫn nàng đi tiếp tục quanh lối mòn trong trại, dường như nàng rất là dành từng lối đi. Tất sang ở trại Hoàng Dương này chẳng mấy chốc hai người lại đứng trước căn phòng của Đỗ Nhạc Viên. Căn phòng này chỉ đóng kín mà không hề khóa, cho nên Ngêu Yên liền đẩy cửa bước vào. Phía trong đã vang lên tiếng giật mình của một người. Ánh sáng của đá vàng quang chỉ len lói chiếu vào được vài chỗ trong nơi này. Cũng vì vậy mà hai tiếng nói đồng loạt vang lên. Tiểu thư, sao người lại ở nơi này, tên Hoàng Dương Hàm không phải đã bắt người đi rồi sao? Thanh muội, muội không sao chứ? Tiểu thư, người mau đi đi, nếu để tên Đỗ Nhạc Viên quay lại hắn chắc chắn không tha cho người. Người sẽ lại phải chịu đau khổ từ hắn. Tiếng nói của nữ tư tên Ngêu Thanh lại vang lên, nhưng Ngêu Yên chỉ lắc đầu nhìn Ngêu Thanh khi thấy nàng đang ngồi trên một chiếc giường đang nhìn nàng nói trong nước mắt. Thanh muội, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này, sẽ không còn tên nào ngăn cản chúng ta rời khỏi nơi này. Chẳng lẽ gia tộc đã phái người đến cứu chúng ta sao? Ngêu Thanh lại có chút mừng rỡ khi nghĩ đến điều gì đó nhìn Ngêu Yên. Chỉ là Ngêu Yên lại lắc đầu khiến nàng thất vọng mà không cầm lòng được nói trong vô vọng. Tiểu thư, 3 năm qua trong gia tộc vẫn không hề phái ai tới cứu chúng ta, nếu bây giờ chúng ta quay lại gia tộc bọn họ sẽ đón nhận chúng ta sao? Phương Nguyệt nhìn Ngêu Yên, Ngêu Thanh mà khó hiểu, nhưng nàng chỉ là nàng vẫn lặng yên nghe hai người nói mà không hề chen vào. Ngêu Yên lắc đầu vẻ mặt có chút mong lung thất vọng khi nghĩ về gia tộc. Nàng chỉ hướng Phương Nguyệt mà nói, nữ đại nhân, người đi theo tiểu nữ. Tiểu nữ sẽ dẫn người tới kho của trại này rồi liền tiến ra ngoài căn phòng. Ngêu Thanh cũng chậm rãi bước xuống giường mà với lấy bộ y phục không mỏng cũng không dày mang vào rồi cùng Phương Nguyệt tiến ra phía ngoài căn phòng nơi Ngêu Yên đang đợi. Ngêu Yên lại dẫn hai người đi tới một căn phòng khác, có vẻ là nhà kho của trại Hoàng Dương, nơi cất giữ mọi vật phẩm của trại. Phòng kho này nằm ở chính giữa trại, có vẻ là cái kho mà Hoàng Dương Hàm coi trọng nhất, nên cửa kho có 3 chốt khóa để khóa 3 ổ khóa. Có vẻ tên trại chủ này rất sợ trộm nên đắt phòng bị bằng cách khóa lẫn 3 ổ cho chắc. Hai bên cửa kho còn có 4 tên lính phân ra gác hai bên, nhưng có vẻ bọn chúng cũng giống như 2 tên lính trước, đều chưa hiểu chuyện gì thì đã bị đóng băng toàn thân, khiến cho Ngêu Thanh đi cùng phải kinh nghi mà nhìn Phương Nguyệt nhưng cũng không hỏi vì nàng đã đoán được chút ít. Ngêu Yên nhìn 3 ổ khóa mà hướng Phương Nguyệt. Phương Nguyệt gật đầu nhìn 3 ổ khóa đã tự động vỡ nát giống như ổ khóa trước mà không hề có chút cản trở. Vì nàng chỉ chạm nhẹ vào 3 ổ khóa đã khiến chúng chuyển hết thành băng đồng hóa mà vỡ vụn. Rất nhiều vật dụng. Mấy dương đó hình như là chứa nguyên thạch. Ta thấy chỗ kia có vài bộ y phục, tuy nó hơi kỳ quái nhưng cũng đẹp hơn 2 bộ mà 2 tỷ đang mặc, 2 tỷ nên thay đi. 3 người liền đẩy cửa tiến vào. Phương Nguyệt nhìn quanh một lượt chỉ thấy căn phòng kho này rất rộng. Rộng cả 20 mét nhưng lại chật cứng đồ đạc, có thể nói là đủ thứ như một phòng kho báu, nhưng nàng cũng không để ý, rồi ánh mắt nàng lại dừng trên một giá treo nơi treo vài bộ đồ trong lạ mắt nhưng vẫn kín kẽ hơn 2 y phục đang mặc của Ngêu Yên và Ngêu Thanh. Ngêu Yên, Ngêu Thanh nhìn nhau rồi nhìn Phương Nguyệt mà gật đầu, hai người cũng không từ chối. Nhưng mà trong lòng hai người cũng hơi thắc mắc, với y phục của Phương Nguyệt rất dày rất nóng, dường như là kiểu y phục từ rất xa xưa của Tô Nguyên giới, nó giống như là thời phong kiến phương Đông pha lẫn phương Tây. Tuy hơi khác lạ nhưng hai người cũng không hỏi vì hai người biết Tô Nguyên giả tất nhiên phải khác thường rồi. Nữ đại nhân, người xem có những thứ gì người cần thì cứ lấy, nếu để lại nơi này thì sẽ rất lãng phí. Những vật phẩm này đều là những thứ chúng cướp được và cũng có vài cái chúng giao dịch với những gia tộc trong thành Vị Thanh. Ngêu Yên nhìn một đống vật phẩm mà nói Phương Nguyệt lấy chúng. Phương Nguyệt mới đầu lắc đầu nhưng rồi lại nghĩ tới cái gì đó mà chỉ hướng tay về đống vật phẩm lỉnh khỉnh đầy ập kia mà thu hết vào trong giới chỉ. Chúng ta nên rời khỏi nơi này, 2 tỷ dẫn muội tới thành Vị Thanh. Phương Nguyệt lại nhìn hai người mà nói cũng không để ý vẻ mặt ngơ ngác của hai người khi nhìn những đồ vật quanh đây đã không còn gì, ngay cả đống nguyên thạch tận mấy dương kia cũng biến mất. Ba người liền rời khỏi căn phòng mà tiến ra khỏi trại, nơi này cũng đã không còn gì để ở lại. Ngưu Yên vẫn là người dẫn đường vì chỉ có nàng là thường xuyên đi tới đi lui trong trại này nên rất là rõ ràng đường. Chẳng tốn bao nhiêu thời gian ba người cũng đã quay lại nơi cổng trại, chỉ là khi đến nơi ánh mắt ba người như muốn rách ra, không muốn tin vào những gì mình thấy, nhưng nó lại đập vào mắt ba người chính là cảnh tượng ngổn ngang những nữ tử mới nãy còn nói chuyện với Ngưu Yên, tất cả mà không có ai thoát đều đã nằm xuống, mỗi người nằm một nơi. Cách nhau một khoảng, có khi là nằm chồng lên nhau, có khi là gần nhau, nhưng bọn họ lại không hề cử động, trên thân họ có khi là một lỗ nhỏ xuyên thẳng đầu họ, có khi là một lỗ nhỏ xuyên thẳng tim họ, có khi là rất nhiều lỗ nhỏ xuyên toàn thân họ, và quanh những lỗ nhỏ đó đều có vết cháy xém nếu như tới gần quan sát. Ngưu Yên lặng người nhìn về nơi tượng băng của Đỗ Nhạc Viên đã không còn ở chỗ cũ mà hét: Nữ đại nhân, người nói xem sao lại thế này, tên Đỗ Nhạc Viên sao lại không thấy tượng băng của hắn đâu? Còn các tỷ ấy bọn họ sao lại như thế này? Trâm tỷ, Trúc tỷ, vì sao các tỷ lại không rời đi mà đều nằm cả nơi này? Ngưu Yên lặng người mà gào thét với Phương Nguyệt rồi lại nhìn về những nữ tư lúc nãy vẫn còn hỏi nàng, nhưng bây giờ thì tất cả đều đã nằm xuống hết nơi này. Chỉ còn vài bước mọi người sẽ rời khỏi nơi này, sẽ sống cuộc sống tự do của mỗi người, nhưng kẻ đã cướp đi tự do của họ lại một lần nữa cướp đi mạng sống của họ. Phương Nguyệt sắc mặt tái nhợt, trong lòng như có ngàn mũi kim đâm vào tim. Nàng chỉ lặng nhìn hai người Ngưu Yên, Ngưu Thanh rồi lại nhìn những nữ tử lúc nãy. Ánh mắt lại lạnh lẽo mà nhìn tới bức tượng băng Hoàng Dương Hàm cùng đám thuộc hạ vẫn còn nguyên tại chỗ mà tiến từng bước tới, nhưng từng bước của nàng lại khiến cho những ánh mắt trong bức tượng nhìn thấy đều kinh sợ, nhưng bọn cũng chỉ nhìn thấy lờ mờ Phương Nguyệt đang tiến tới vì lớp băng đang phủ họ không hề trong suốt. Ngưu Yên không ngừng lây gọi những nữ tư đang nằm trên mặt đất, nàng không ngừng gọi tên họ chỉ là không hề có tiếng trả lời. Ngưu Thanh lại đang ngồi cạnh ngay giữa lối cổng tiến ra. Cạnh một nắm cho. Trên tay nàng còn nắm lấy một mảnh vải màu hồng nhưng đã bị cháy xém đi rất nhiều chỗ, nước mắt nàng cũng không ngừng chảy xuống. Phương Nguyệt đã đứng trước bức tượng băng Hoàng Dương Hàm. Tay phải của nàng chỉ đặt nhẹ lên bờ vai của bức tượng băng. Ánh mắt bên trong bức tượng nhìn nàng không khỏi hoảng sợ tột độ, còn mang theo vẻ cầu xin, chỉ là khi nghe thấy Phương Nguyệt nói thì ánh mắt phía trong đã hiện lên sự tức giận không ngừng trợn lên, nếu như có thể cử động thì có lẽ sắc mặt Hoàng Dương Hàm sẽ phùng mang trợn mắt với Phương Nguyệt. Ta đã tha cho hắn và các ngươi mà chỉ muốn giam cầm các ngươi trong lớp băng lạnh này, nhưng kẻ đã thoát ra được lại không hề ngừng tay. Nếu như ngươi cũng thoát được thì ngươi cũng sẽ giống như hắn tàn sát họ. Ngươi là kẻ cầm đầu, ta sẽ giúp ngươi giải thoát như ngươi mong muốn mình được giải thoát. Phương Nguyệt lạnh lẽo nói, ánh mắt trở nên lạnh lùng dứt khoát. Hoàng Dương Hàm phía trong như trợn lên khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đến khiếp sợ của nàng, còn hơn cả hắn một kẻ không biết sợ trời cao đất dày là gì. Những lời Phương Nguyệt nói tuy hắn không thể nghe thấy rõ nhưng hắn biết nàng sẽ không tha cho hắn. Nhưng rất nhanh Hoàng Dương Hàm phía trong tượng băng đã cảm nhận được cái lạnh. Lạnh đến tận xương tủy đang tiến nhập trong đầu hắn chỉ toàn sự tức giận vì hắn đã đặt cược sai vào Đỗ Nhạc Viên khiến hắn phải bỏ mạng, còn Đỗ Nhạc Viên lại bỏ trốn mà không hề cứu hắn cùng rời đi. Toàn thân Hoàng Dương Hàm đã bắt đầu trở nên trắng đục giống như tượng băng đang bao lấy hắn. Cặp mắt trắng giã của Hoàng Dương Hàm là bị đồng hóa cuối cùng. Cùng lúc hắn không còn tồn tại ở tu nguyên giới. Phương Nguyệt đã rút tay lại, tượng băng Hoàng Dương Hàm bắt đầu vỡ vụn thành những mảnh nhỏ. Ánh mắt Phương Nguyệt lại chuyển sang nhìn những bức tượng khác, khiến cho những ánh mắt ở phía trong bức tượng đều hiện lên sự kinh sợ mà không dám nhìn nàng, đều nhắm mắt lại, tất cả vì bọn họ sợ mình sẽ là người tiếp theo sau Hoàng Dương Hàm. Phương Nguyệt lại quay lại hướng về phía Ngưu Yên, Ngưu Thanh rồi nói trong chính sự khó hiểu của nàng. Hai tỷ chúng ta nên rời khỏi nơi này, hai người có gọi họ cũng sẽ không sống lại được. Nữ đại nhân tên Đỗ Nhạc Viên đó hắn vẫn chưa chết sao, hắn vẫn còn sống sao? Phương Nguyệt chỉ gật đầu trong im lặng mà không nói tiếp. Vì chính nàng không nghĩ là đã tạo ra cơ hội cho Đỗ Nhạc Viên trốn thoát. Nàng cũng chỉ đóng băng thân thể hắn, muốn giam cầm hắn ở nơi này trong lớp băng do chính nàng tạo ra. Hắn cũng không thể giải thoát được mình vì nguyên lực hắn đã dùng hết, chỉ còn lại một ít, không thể nào phá được lớp băng của Phương Nguyệt. Để khôi phục lại thì mất một khoảng thời gian rất dài, chỉ là lớp băng Phương Nguyệt tạo ra lại ngăn trở hắn hấp thu nguyên khí ở ngoài. Với lại băng hệ của Phương Nguyệt còn khắc chế cực độ hỏa hệ của hắn, khi mà cảnh giới hắn không cao hơn nàng. Đỗ Nhạc Viên chỉ còn biết trông chờ vào sự may rủi, một là hắn sẽ bỏ mạng ở nơi này, hai là hắn sẽ khôi phục được nguyên lực mà phá nát tầng băng này, ba là hắn sẽ được người khác giúp đỡ mà phá nát tầng băng này. Chỉ là may mắn lại mỉm cười với hắn khi mà những nữ tư được giải thoát từ trong căn phòng khóa kín đã bị hắn cùng với đám Hoàng Dương Hàm nhốt lại tới đánh đập chửi mắng tượng băng của hắn. Chính vì điều này đã giúp hắn thoát ra khỏi lớp băng của Phương Nguyệt mà ra tay tàn sát hết bọn họ rồi nhanh chóng bỏ chạy mà không hề để ý gì tới Hoàng Dương Hàm cùng đám thuộc hạ của hắn. Phương Nguyệt cũng đã đoán ra được nguyên nhân vì sao Đỗ Nhạc Viên có thể thoát ra được lớp băng bao phủ hắn do nàng tạo ra. Nàng chỉ còn biết lẩm bẩm mà tự trách. Không biết là ta đang giúp họ hay là ta đang hại họ. Phương Nguyệt ánh mắt lại nhìn quanh nơi này đã chẳng còn gì ngoài ba nữ tư bọn họ vẫn còn đứng đây. Đá vàng quang được gắn quanh rào trại cùng những căn phòng tàn cây vẫn chiếu sáng một góc mà nó được gắn. Ngoài trại vẫn là một rừng cây đang đung đưa cùng sự vắng lặng. Phương Nguyệt đang ngự không đứng trên không trung nơi trại mà nhìn xuống toàn cảnh trại Hoàng Dương rồi lại hướng Ngưu Yên. Ngưu Thanh hai dải băng mỏng manh mang chút hơi lạnh được hình thành mà hướng hai người quấn quanh eo rồi từ từ tới bên cạnh Phương Nguyệt mà cũng đứng trên không trung và cũng nghe được hai chữ nhỏ được phát ra từ nàng, tuy khó hiểu vì không biết nữ đại nhân định làm gì, chỉ là rất nhanh hai người phải nhìn trại Hoàng Dương mà trở nên lặng im, băng động. Chỉ thấy Phương Nguyệt hướng hai tay vào nhau mà để trước ngực mặt nhắm lại. Mặt đất nơi trại Hoàng Dương một trại chứa đựng bao tội lỗi. Một trại đã chôn vùi đi mạng sống của bao nhiêu người. Hoàng Dương trại cái tên này có thể giúp cho người ta Hoàng Dương hay không? Xung quanh lũy rào những căn nhà phía trong trại. Mặt đất. Cây cối. Tất cả mọi thứ trong trại Hoàng Dương đều bị đóng băng hết thảy, một tầng băng dày phủ trên mặt đất cao tới nửa đầu gối của những bức tượng băng. Chôn vùi luôn cả những nữ tư đã bị Đỗ Nhạc Viên tàn sát, không ai còn thấy họ, chỉ còn thấy lớp băng. Chỉ một lớp băng có thể che giấu hết những gì đã diễn ra sao? Tội ở nơi này đã được đóng băng trôi theo thời gian chờ ngày vỡ vụn. Ngưu Yên nhìn phía dưới mà lẩm bẩm, Phương Nguyệt thì lại như đang trả lời nàng hoặc như không rồi lại nhìn quanh tìm hướng rồi hỏi. Hai tỷ xem nên đi hướng nào để tới thành Vị Thanh. Nữ đại nhân cứ bay thẳng hướng nam chắc chắn sẽ tới thành. Ngưu Yên lắc đầu, nàng muốn khép lại nơi này mà chỉ một hướng nói. Phương Nguyệt gật đầu mà giải băng vẫn quấn quanh hai người mang đi mà bay tới thành Vị Thanh theo hướng nam, chỉ là ánh mắt nàng vẫn nhìn về những bức tượng băng thêm một lần cuối. Trại Hoàng Dương trở lại yên tĩnh bằng một trại băng, không bóng dáng ai, không ồn ào, chỉ còn lại sự vắng lặng cùng những bức tượng băng như đứng đó mãi. Như lúc ban đầu chưa từng có ai.